Bức tranh thứ hai, triển lãm. Ngày thứ 13, 25 tháng 5 năm 2010, đồng cỏ Giverny. Từ bỏ. Tôi trở về từ đảo Tầm Ma, lần này sau trang trại của Richard Paternoste, thay vì trở về nhà xây bột Senevier, tôi rẽ sang phải về phía ba bãi đổ xe hình cánh hoa. Neptune chạy tung tăng xung quanh tôi. Đám xe con và xe chở khách bắt đầu rời đi. Nhiều lần, vài kẻ ngu xuẩn lùi xe mà không nhìn kính chiếu hậu, suýt chút nữa thì đâm phải tôi. Tôi phải dùng gậy gõ vào bộ phận giảm sóc của xe, thậm chí gõ vào cả phần dưới khung xe. Họ không dám hó hé gì với một bà già như tôi, thậm chí họ còn phải xin lỗi tôi. Tôi xin lỗi, ta cứ đùa chừng nào còn có thể. Đến đây nào, Neptune. Lũ ngu ngốc này có thể cán nát con chó của tôi. Cuối cùng thì tôi đã tới đường roi. Tôi đã đi tiếp vài mét đến tận khu vườn ao của Monet. Hoa hồng và hoa súng nép sát vào nhau. Phải nói rằng đó là một ngày xuân đẹp trời. Còn gần một tiếng nữa thì khu vườn đóng cửa. Du khách viếng thăm khu vườn đang xếp hàng dài cả km và nhẫn nại đứng sát sàn sạt trên mấy lối đi. Xe đẩy nọ nối tiếp xe đẩy kia. Đây là Giverny vào lúc 17 giờ, giống như trên tàu liên vùng RER. Tôi nhìn đám đông. Rất nhanh sau đó, tôi chỉ còn trông thấy con bé. Fanette. Con bé đang quay lưng lại phía tôi, ngồi trên bờ ao hoa súng, trước bức tranh của mình, được đặt trên mấy cây đậu tía. Tôi đoán con bé đang khóc. Cậu muốn gì ở cậu ấy? Carmin to béo đang đứng ở đầu bên kia ao hoa súng, trên cây cầu nhỏ màu xanh lá cây dưới cành liễu rủ xuống. Thằng bé trông có vẻ hơi ngốc, nó đang mân mê một tờ giấy bìa cứng trên tay. Cậu muốn gì ở cậu ấy, Fanette? Benson lặp lại. Carmin ngắt ngứ khó chịu. Là để an ủi bạn ấy, tớ đã nghĩ một tấm thiệp sinh nhật nhân dịp bạn ấy tròn 11 tuổi. Benson giật tấm thiếp từ tay Carmin rồi đọc chăm chú. Đó chỉ là một tấm bưu thiếp, bản sao của bức hoa súng màu tím, kiểu thông thường nhất. Đằng sau chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ: chúc mừng sinh nhật, 11 tuổi. Được rồi, tớ sẽ đưa cậu ấy. Giờ thì để cho cậu ấy yên. Fanette cần được yên tĩnh một mình. Hai cậu nhóc quan sát từ phía bên kia ao. Cô bé đang cúi người xuống bức tranh, bận rộn vung những nhát cọ đầy bực dọc. Cậu ấy ổn không? Camin hỏi. Cậu nghĩ gì thế? Benson trả lời. Cũng như tất cả chúng ta, cậu ấy đang sợ hãi vụ chết đuối của Paul, đám tang dưới trời mưa. Nhưng rồi chúng ta sẽ vượt qua thôi, đúng không? Tai nạn thường xảy ra, đây là chuyện thường tình, mọi chuyện như vậy đấy. Camin to béo chảy nước mắt. Van Son chẳng buồn có lấy một cử chỉ an ủi cậu bạn. Nó đi dọc theo cái ao, chỉ nói thêm một câu: đừng lo, tớ sẽ đưa cho cậu ấy cái thiệp của cậu. Con đường bao quanh ao vòng sang bên trái và mất hút trong rừng cây đầu tía. Ngay khi vừa khuất tầm nhìn, Van Son nhét tấm thiệp sinh nhật vào túi. Nó vừa đi về phía cây cầu Nhật Bản, vừa dùng tay gạt những cây hoa đuôi diều nghiêng quá thấp chắn ngang lối đi. Fanette ở đó đang quay lưng lại phía nó sụt sịt. Cô bé chấm cây cọ to nhất, trông như dụng cụ của thợ sơn tường, và một bảng màu mà cô bé đã trộn tất cả các màu tối nhất có thể vào nhau: nâu đậm, xám đen, đỏ sẫm, đen. Fanette tô bức tranh bảy sắc cầu vồng bằng những nhát cọ khua loạn xạ, không tìm cách tái hiện lại chi tiết nào khác ngoài những đau khổ trong tâm hồn cô bé. Như thể trong chỉ vài phút, bóng tối tăng tốc đã bao phủ lên mặt ao, lên dòng nước, lên ánh sáng của tấm toan. Và nó chỉ vẽ vài bông hoa súng bằng cách dùng cây cọ mảnh nhất chấm vài điểm màu vàng rực. Những ngôi sao rời rạc trong đêm tối. Giọng Van Son ngọt ngào. Camin vẫn muốn đến gặp cậu, nhưng tớ đã nói với cậu ấy là cậu muốn được yên tĩnh. Cậu ấy chúc mừng sinh nhật cậu. Bàn tay Van Son để lên túi nhưng không rút tấm thiệp mà nó đã cất ở trong ra. Vanessa không trả lời. Cô bé lại dốc hết một tuýp màu vẽ đen nhánh lên bản pha màu. Sao cậu lại làm thế, Vanessa? Đúng là... Cuối cùng, Vanessa cũng quay lại. Mắt cô bé đỏ hoe ẩn ẩn nước. Đương nhiên đã cô bé dùng chiếc khăn vẽ chùi nhanh hai má. Đen xì. Mọi thứ kết thúc rồi. Mọi thứ, Van Son. Màu sắc, kết thúc rồi. Hội họa, kết thúc rồi. Van Son yên lặng. Vanessa nức nở. Hết rồi, Van Son. Cậu không hiểu ư? Vì tớ mà Paul đã chết. Cậu ấy đã trượt ngã trên bậc thềm của khu giặc trong lúc đang đi tìm bức tranh đó. Chính tớ đã bảo cậu ấy đi làm điều đó. Chính tớ đã bảo cậu ấy phải đi thật nhanh. Chính là tớ, là người đã giết cậu ấy. Van Son nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bé. Không phải đâu, Vanessa. Đó chỉ là một tai nạn. Cậu biết rõ điều đó. Paul bị trượt chân. Cậu ấy đã chết đuối. Không ai có thể làm gì. Vanessa sụt sịt. Cậu thật tốt bụng, Van Son. Cô đặt cây cọ vẽ lên bản pha màu và gục đầu vào vai Van Son. Cô khóc nức nở. Tất cả mọi người đã nói với tớ rằng tớ là người tài năng nhất. Tớ phải là người ích kỷ. Hội họa sẽ đem lại cho tớ mọi thứ. Họ đã nói dối, Van Son. Tất cả bọn họ đã nói dối tớ. Họ đều đã chết. Ông James, Paul. Không phải tất cả, Vanessa. Không phải tớ. Còn nữa, Paul. Suýt. Van Son hiểu là Vanessa bảo nó phải im lặng. Nó không dám nói gì nữa. Nó đợi. Chỉ có tiếng thổn thức của cô bé phá vỡ không gian yên tĩnh đến đáng sợ hai bên bờ ao, nơi chỉ thỉnh thoảng mới có vài lá liễu rơi xuống tạo ra tiếng động khe khẽ, hoặc những cành cây đậu rơi xuống ao. Cuối cùng, giọng nói run rẩy của Vanessa sát lại bên tai Van Son. Vậy là trò chơi này cũng kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Biệt danh của những họa sĩ ấn tượng mà tớ đã đặt cho tất cả các cậu để khiến tớ trở thành người thú vị. Những cái tên giả đó chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tùy cậu thôi, Vanessa. Giờ thì cánh tay của Van Son ôm quanh người Vanessa, áp chặt cô bé vào người mình. Cô có thể ngủ trong vòng tay đó. Tớ ở đây, Van Son thì thầm. Tớ sẽ luôn ở đây, Vanessa. Điều đó cũng thế, kết thúc rồi. Tớ không còn là Vanessa nữa. Không một ai sẽ còn gọi tớ là Vanessa nữa. Không phải cậu và không ai hết cả. Cô bé mà tất cả mọi người đã từng gọi là Vanessa. Cô bé có năng khiếu hội họa, tài năng triển vọng. Nó cũng đã chết rồi, ngay gần khu giặc, bên cạnh cánh đồng lúa mì. Không còn Vanessa nữa. Thằng bé lưỡng lự. Bàn tay nó đưa lên vai cô bé, xoa phía trên cánh tay. Tớ hiểu. Tớ là người duy nhất hiểu cậu. Cậu biết rõ điều đó mà. Tớ sẽ luôn ở đây, Vanessa. Van Son ho. Tay nó vẫn vuốt dọc lên phía trên cánh tay cô bé. Tớ sẽ luôn bên cậu, Stephanie. Chiếc lắc ở cổ tay thằng bé trượt xuống dọc cánh tay. Nó không thể không liếc xuống chiếc lắc. Nó hiểu là kể từ giờ, Stephanie sẽ không bao giờ còn gọi nó bằng tên riêng của họa sĩ mà cô bé đã chọn cho nó, Van Son. Cô bé sẽ sử dụng tên thật của nó, tên rửa tội của nó, tên được đặt trong lễ thánh, đã được khắc bằng bạc trên chiếc dây đó, Jack. Nước chảy trên cơ thể trần truồng của Stephanie, cô điên cuồng kỳ cọ dưới làn nước nóng bỏng. Chiếc váy màu vàng rơm dính đầy vết máu đỏ được vứt thành một đống bên cạnh, trên nền gạch. Nước đổ từng đợt mạnh như thác trên cơ thể cô suốt từ nãy giờ, nhưng cô vẫn cảm thấy trên da có mùi máu của Neptune mà cô đã bị vấy lên người. Cái mùi thật kinh khủng, thật nhơ bẩn. Không có tình yêu hạnh phúc. Cô không thể ngăn mình nghĩ tới những khoảnh khắc điên rồ mà cô vừa trải qua trên đảo Tầm Ma. Con chó của cô, Neptune, đã bị giết. Lời chia tay của Lauren. Không có tình yêu hạnh phúc. Jack đang ngồi trên giường trong phòng bên cạnh. Trên bàn phấn, radio đang phát một đoạn nhạc nhức hết cả đầu, lặp đi lặp lại. Thời yêu của Francois Hardy. Jack nói to để Stephanie có thể nghe thấy trong tiếng nước chảy. Sẽ không còn ai làm điều xấu với em nữa, Stephanie. Sẽ không còn ai nữa. Ta sẽ ở đây cùng nhau. Sẽ không còn ai chen vào giữa hai chúng ta. Không có tình yêu hạnh phúc, ngoại trừ những gì mà ký ức chúng ta nuôi dưỡng. Stephanie khóc, chỉ là thêm vài giọt nước dưới làn nước nóng bỏng. Jack tiếp tục đoạn độc thoại bên thành giường. Em sẽ thấy, Stephanie, tất cả sẽ thay đổi. Anh sẽ tìm cho em một ngôi nhà khác, một ngôi nhà thực sự, một ngôi nhà mà em sẽ thích. Jack biết rõ cô, Jack luôn biết cách nói năng. Cứ khóc đi, em yêu. Khóc đi, làm thế là đúng. Ngày mai chúng ta sẽ tới trang trại Othein để nhận nuôi một chú cún con mới. Đó là một tai nạn với Neptune, một tai nạn ngớ ngẩn. Ở nông thôn điều đó có thể xảy ra, nhưng nó đã không phải chịu đau đớn. Ngày mai ta sẽ đi, Stephanie. Ngày mai mọi sự sẽ ổn thôi. Tiếng nước chảy đã ngưng, Stephanie cuộn người trong chiếc khăn tắm to hình hoa oải hương. Cô đi vào căn phòng áp mái, chân trần, tóc nhỏ nước thành dòng. Thật đẹp, quá đẹp, quá đẹp trong mắt Jack. Liệu người ta có thể yêu một người phụ nữ đến ngần ấy sao? Jack đứng dậy, ôm ghì vợ mình vào lòng, vùi đầu vào người cô. Anh ở đây, Stephanie, em biết rõ điều đó. Anh sẽ luôn ở đây với em trong những thời khắc khó khăn. Người cô tê cứng một lúc, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi rã rời hoàn toàn. Jack hôn vào cổ cô, rồi thì thầm. Mọi chuyện sẽ bắt đầu lại, em yêu của anh. Ngày mai, chúng ta sẽ đi nhận nuôi một chú cún con mới. Điều đó sẽ giúp em quên đi. Anh hiểu em mà, nhận nuôi một chú cún con mới. Chiếc khăn tắm ướt trượt xuống nền đất. Jack chỉ ấn nhẹ là cả người cô nằm dài ra trên chiếc giường của hai vợ chồng. Trần truồng, Stephanie để chồng muốn làm gì thì làm. Cô đã hiểu, cô không đấu tranh nữa. Số phận đã an bài cho cô. Cô biết là những năm tới sẽ trôi qua không có ý nghĩa gì. Và cô sẽ già đi, bị cột trong cái bẫy bên cạnh một người đàn ông luôn chăm sóc cô mà cô không yêu. Kỷ niệm về ý định đào thoát sẽ dần bị lãng quên theo thời gian. Stephanie nhắm mắt chấp nhận. Đó là cách phản kháng duy nhất mà cô cảm thấy có thể làm kể từ bây giờ. Trong mấy thu thanh, những đoạn nhạc guitar của bài hát Thời Yêu lẫn trong tiếng rên đứt đoạn của Jack. Stephanie ước giá như có thể bịt tai lại. Sau đoạn nhạc ngắn mở đầu trên đài phát thanh, giọng nói tươi vui của một phát thanh viên giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Thời tiết đẹp, sẽ có đợt nắng nóng ngoại lệ trong mùa này. Chúc mừng ngày lễ với tất cả những người phụ nữ mang tên Diane. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 5:49, còn vài phút để tranh thủ. Ngày mai sẽ là ngày 9 tháng 6 năm 1963. Không có tình yêu hạnh phúc, ngoại trừ những gì mà ký ức chúng ta nuôi dưỡng. Vĩnh biệt mãi mãi, Lauren. Tôi lắc người. Tôi sẽ bị nướng dưới ánh mặt trời mất nếu cứ đứng bất động như vậy ở bên lề đường Roy. Lạc lối trong những ký ức của một bà già càng dở là chính tôi. Tôi phải cử động, tôi phải mở khóa. Chỉ còn thiếu từ hết truyện trong khuôn khổ câu chuyện này. Đây là một câu chuyện lãng mạn thật đẹp, đúng không? Quý vị hẳn tán thưởng cái kết có hậu. Tôi hy vọng là thế. Họ đã cưới nhau, ít ra là vậy. Họ vẫn là vợ chồng. Họ không có con. Cậu bé đã hạnh phúc. Cô bé nhẫn tưởng mình cũng thế. Người ta sẽ quen. Cô ấy vẫn còn thời gian, gần 50 năm, từ năm 1963 đến năm 2010. Chính xác là vậy. Thời gian cho một đời người, chỉ đơn giản là vậy. Tôi quyết định tiếp tục đi bộ thêm một chút, dọc theo đường Roy đến tận nhà xây bột. Tôi đi lên cầu vượt qua con sông, rồi dừng lại trước cổng. Ngay lập tức, tôi nhận thấy hộp thư của tôi ngập đầy những tờ rơi quảng cáo ngớ ngẩn thông báo chương trình khuyến mãi của đại siêu thị gần nhất mà tôi chưa từng đặt chân đến. Tôi cầu nhàu vứt đống giấy tờ vào thùng rác mà tôi đã cố ý đặt ở lối vào sân. Nó còn lâu mới đầy. Tôi đột ngột bật ra một lời rủa. Ngay giữa những tờ rơi quảng cáo rơi ra, một chiếc phong bì suýt nữa chịu chung số phận, một chiếc phong bì đề tên tôi, dạng khổ nhỏ, giấy cạc tông. Tôi lật lại để đọc địa chỉ người gửi. Bác sĩ Berger, 13 phố Bourbon, Penthièvre, Vernon. Bác sĩ Berger. Tên bác sĩ bất nhân này hẳn sẽ gửi cho tôi một hóa đơn để cướp của tôi thêm vài chi phí phụ. Tôi ước lượng kích cỡ chiếc phong bì, trừ phi hắn ta gửi lời chia buồn hơi muộn. Sau tất cả mọi chuyện, hắn ta gần như là người cuối cùng đã trông thấy chồng tôi khi còn sống. Đã, cách đây chính xác, đã 13 ngày. Những ngón tay vụng về của tôi xé chiếc phong bì. Tôi thấy một tấm bìa cạc tông nhỏ màu ghi sáng có chữ thập đen ở góc trái. Berger đã viết vội vài chữ, vẫn có thể đọc được. Bà bạn thân mến, tôi đã rất buồn khi biết chồng bà qua đời ngày 15 tháng 5 năm 2010. Như tôi đã thông báo với bà vài ngày trước khi tôi đến thăm bệnh ông ấy lần cuối, kết cục này tiếc thay không thể tránh khỏi. Ông bà đã từng là một cặp đôi bền vững và hòa hợp, mãi mãi là vậy, thật hiếm có và đáng quý. Với tất cả lời chia buồn của tôi, Hervé Berger. Tôi bực mình vò nát tấm thiệp trên tay. Dù không muốn, nhưng tôi vẫn nhớ tới lần thăm bệnh cuối cùng của ông ta. Cách đây 13 ngày, một khoảng thời gian dài vô tận. Một cuộc đời khác, một lần nữa, quá khứ của tôi lại trỗi dậy. Đó là ngày 13 tháng 5 năm 2010, ngày mà mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Ngày mà một người đàn ông già cả, hấp hối trên giường bệnh, đã tự xưng tội. Chỉ là một vài lời thú nhận trước khi chết. Việc đó đã kéo dài gần một tiếng đồng hồ, một tiếng để nghe, rồi tiếp đó là 13 ngày để hồi tưởng. Tôi cố cưỡng lại mong muốn xé tan tấm thiệp này. Trước khi được lạc trong mớ bồng bông ký ức của mình, mắt tôi nhìn vào chiếc phong bì. Tôi đọc thấy trên đó địa chỉ của tôi. Stephanie Dupin, nhà xây bột Senevier, đường Roy, 27620 Giverny. Ngày đầu tiên, 13 tháng 5 năm 2010, nhà xây bột Senevier, di chúc. Tôi đợi trong phòng khách của nhà xây bột Senevier. Bác sĩ đang ở phòng bên, trong phòng ngủ cùng với Jack. Tôi đã hốt hoảng gọi ông ta vào khoảng 4 giờ sáng khi Jack đau quằn quại trên giường. Như thể tim đã đập chậm lại, như một động cơ không còn nhiên liệu kêu khọt khẹt trước khi ngừng lại, như thể máu sẽ ngừng tuần hoàn. Khi tôi bật đèn trong phòng ngủ, hai cánh tay của Jack đã trắng toát, hằn đầy những ven máu màu xanh nhạt. Bác sĩ Berger đã đến vài phút sau đó. Ông ấy có thể, ông ấy đã mở một phòng khám tại Vernon, phố Bourbon, Penthièvre, nhưng lại mua một trong những căn biệt thự đẹp nhất bên bờ sông Seine, khá gần Giverny. Bác sĩ Berger ra khỏi phòng nửa tiếng sau đó. Tôi đang ngồi trên ghế, không để làm gì cả, chỉ chờ đợi. Bác sĩ Berger là kiểu người đáng phải dè chừng. Đó là một tên khốn đã làm giàu trên lưng của tất cả những người già trong vùng. Nhưng kiểu nói thẳng của ông ta ít nhất cũng là một phẩm chất mà ta không thể phủ nhận. Chính vì thế mà người ta coi ông ta như một bác sĩ gia đình từ nhiều năm nay. Ông ta hay một người khác. Đến lúc rồi, Jack đã hiểu. Ông ấy biết là mình chỉ còn nhiều nhất là vài ngày thôi. Tôi đã tiêm vào tĩnh mạch cho ông ấy. Trong vài giờ tới, ông ấy sẽ thấy dễ chịu hơn. Tôi đã gọi cho bệnh viện Vernon. Họ đã giữ một phòng. Họ đang cho xe cấp cứu tới. Ông ta xách chiếc vali nhỏ bằng da lên, vẻ lưỡng lự. Ông ấy muốn được gặp bà. Tôi muốn cho ông ấy thứ gì đó để ông ấy ngủ, nhưng ông ấy cứ đòi nói chuyện với bà. Tôi phải ra vẻ ngạc nhiên hơn là hoảng hốt. Bác sĩ cho rằng phải thêm vào một câu hỏi thăm. Còn bà, liệu bà có ổn không? Bà sẽ vững vàng chứ? Bà có muốn tôi kê cho bà cái gì không? Tôi ổn. Ổn mà, cảm ơn. Giờ thì tôi chỉ có một mong muốn là ông ta đi cho nhanh. Ông ta lại liếc tôi lần nữa qua căn phòng tối, rồi bước một chân ra ngoài. Ông ta ngoái lại lần nữa, vẻ mặt đầy xúc động. Ông ta có vẻ khá chân thành. Có lẽ việc mất một khách hàng khiến ông ta không vui. Tôi rất tiếc. Cố gắng nhé, Stephanie. Tôi chậm rãi đi về phía phòng ngủ của Jack, không tưởng tượng lấy một giây điều gì đang chờ đón mình. Lời xưng tội của chồng tôi, sự thật sau ngần ấy năm trời. Thực tế, câu chuyện quá đơn giản. Một kẻ giết người duy nhất, một động cơ duy nhất, một địa điểm duy nhất, một vài nhân chứng. Kẻ giết người đã tấn công hai lần, vào năm 1937 và năm 1963. Mục đích duy nhất là giữ lại tài sản của hắn, kho báu của hắn. Cuộc đời của một người phụ nữ, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Cuộc đời của tôi. Một tên tội phạm duy nhất, Jack. Jack đã giải thích toàn bộ cho tôi, không thiếu gì cả. Những ngày gần đây, ký ức của tôi đã chuyển từ giai đoạn này qua giai đoạn khác, như chiếc kính bàn hoa không thể hiểu nổi. Tuy vậy, mỗi chi tiết chỉ là bánh xe của một động cơ chính, một số phận đã được định hướng tỉ mỉ bởi một con quái vật. Chuyện đó đã xảy ra cách đây 13 ngày. Buổi sáng hôm đó, tôi đã đẩy cửa căn phòng ngủ của Jack mà không biết rằng mình đã đóng cái bóng số phận của chính mình lại ngay sau lưng. Chính xác là thế. Lại đây, Stephanie, hãy lại gần giường. Bác sĩ Bexley đã để hai chiếc gối to dưới lưng Jack. Jack đúng ra đang ngồi hơn là nằm, máu dồn lên má tương phản với vẻ nhợt nhạt ở hai cánh tay. Lại đây, Stephanie. Bexley đã nói với em, anh nghĩ vậy. Ta sắp phải xa nhau rồi, sắp rồi. Là... Anh cần phải nói với em. Anh cần phải nói với em trong lúc anh còn sức lực. Anh đã yêu cầu bác sĩ Bexley cho anh một liều thuốc cho phép anh có thể chống chọi được trước khi xe cấp cứu tới. Tôi ngồi bên mép giường. Jack rờ bàn tay nhăn nheo dọc theo nếp gấp của tấm ga phủ. Đám lông trên cánh tay ông ta được cạo trong khoảng 10cm xung quanh một miếng băng dày màu be. Tôi cầm tay ông ta. Stephanie, trong nhà để xe, dưới hầm, có một đống đồ mà ta đã không động vào từ nhiều năm nay. Mấy dụng cụ săn bắn của anh chẳng hạn, những chiếc áo khoác cũ, một chiếc túi, đống vỏ đạn ẩm ướt, cả đôi ủng của anh, những đồ cũ ẩm mốc. Em nhấc chúng lên, em kéo toàn bộ ra, rồi sau đó em hãy dùng chân đẩy đám sỏi đi. Ngay bên dưới em sẽ thấy có một thứ giống như cánh cửa, một khoảng trống dưới tầng hầm, đại loại thế. Ta sẽ không thể trông thấy nó nếu không lôi toàn bộ mọi thứ ở trên ra. Em nâng cánh cửa lên, em không thể bỏ qua nó đâu. Bên trong em sẽ thấy một chiếc rương nhỏ bằng nhôm, có kích thước như hộp đựng giày. Em mang nó lên để cho anh nhé, Stephanie. Jack siết tay tôi khóa chặt, rồi thả ra. Tôi không hiểu toàn bộ câu chuyện nhưng vẫn đứng dậy. Tôi thấy điều đó thật lạ. Những bí ẩn và trò chơi tìm kiếm không phải kiểu của Jack. Jack là người đơn giản, bình thản và không gây bất ngờ. Tôi thậm chí còn tự hỏi liệu có phải bác sĩ Bexley đã cho Jack liều quá mạnh không? Tôi quay lại vài phút sau đó, tất cả những chỉ dẫn của chồng tôi đều hoàn toàn chính xác. Tôi đã tìm thấy chiếc rương nhỏ bằng nhôm, những mối nối đã hoen rỉ, mặt tôn sáng đã lấm tấm đầy những vệt sẫm màu. Tôi đặt chiếc rương lên giường. Nó được khóa bằng ổ khóa, tôi nói. Anh biết. Cảm ơn Stephanie. Anh cần phải hỏi em một điều, một câu hỏi quan trọng. Anh không phải là người có năng khiếu ăn nói cho lắm, em biết mà. Nhưng em cần phải cho anh biết điều này. Stephanie, suốt bao năm qua, em có hạnh phúc khi ở bên anh không? Liệu quý vị muốn trả lời gì với câu hỏi như thế? Quý vị muốn trả lời như thế nào với một người đàn ông chỉ còn sống có vài ngày nữa? Một người mà quý vị đã cùng chia sẻ cả cuộc đời hơn 50 năm, có khi là 60. Liệu quý vị có muốn trả lời gì khác ngoài câu có, Jack, đương nhiên rồi, Jack, em đã hạnh phúc suốt chừng ấy năm bên cạnh anh. Điều đó dường như chưa đủ với Jack. Giờ thì, Stephanie, ta đang ở cuối con đường, ta có thể nói với nhau mọi thứ. Liệu em có... Nói sao đây? có hối tiếc không? Liệu em có nghĩ, anh không biết nữa, là cuộc đời em có lẽ sẽ tốt hơn nếu nó khác đi, ở một nơi khác, với... Ông ta lưỡng lự rồi nuốt nước bọt. Với một người khác chăng? Tôi có cảm giác là kỳ lạ, Sắc đã nghĩ đi nghĩ lại những câu hỏi này hàng ngàn lần trong đầu, trong suốt bao năm qua, đến mức ông ta chỉ chờ đúng lúc, đúng ngày để đặt ra cho tôi. Không phải tôi, không phải là tôi không tự đặt ra những câu hỏi này. Lạy Chúa tôi, không phải là không. Nhưng giờ tôi đã là một bà lão, tôi đã không chuẩn bị tinh thần cho điều này khi thức dậy vào sáng nay. Màn sương mù trong tinh thần mệt mỏi của tôi tản ra chậm chậm. Tôi cũng vậy, tôi đã nhẫn nại giấu kín những câu hỏi kiểu này trong một chiếc rương, và tôi cố gắng không bao giờ mở chúng ra lần nữa. Tôi đã quăng chìa khóa đi. Có lẽ tôi sẽ phải đi tìm. Nó ở quá xa. Em không biết, tôi trả lời. Em không biết, Jack. Em không hiểu anh muốn nói gì. Có mà, Stephanie. Đương nhiên là em hiểu. Stephanie, em phải trả lời anh. Điều đó rất quan trọng. Liệu em có từng mong muốn một cuộc sống khác? Jack mỉm cười với tôi. Giờ thì một luồng máu hồng đang bao phủ khắp khuôn mặt ông ta, đến tận phía trên cánh tay. Những viên thuốc của Bexe thật hiệu quả. Và không chỉ với tuần hoàn máu, chưa bao giờ trong 50 năm qua Jack hỏi tôi những câu hỏi thế này. Điều đó không giống với bất cứ điều gì cả, không giống với ông ta, không giống gì hết. Phải chăng đó là cách để ông ta kết thúc cuộc đời mình? Vào lúc hơn 80 tuổi, hỏi người kia, người còn lại, là liệu cả cuộc đời người đó có đáng vứt vào thùng rác hay không? Ai sẽ có thể trả lời có với câu hỏi đó? Liệu ai có thể trả lời với người chung sống cùng mình đang hấp hối câu trả lời là có? Dù cho có nghĩ thế, nhất là nghĩ như thế thật, tôi cảm thấy có cái bẫy, dù vẫn chưa hiểu tại sao. Tôi cảm thấy tất cả sự dàn dựng này giống như một cái bẫy. Cuộc sống nào khác, Jack? Anh nói về cuộc sống nào khác? Em chưa trả lời, Stephanie. Liệu em có từng mong muốn... Khí độc của cái bẫy càng lúc càng rõ ràng hơn, như một thứ mùi hương từ xa trở lại. Một mùi thân thuộc nhưng đầy áp lực đã biến mất đi từ lâu, nhưng chưa bao giờ bị quên lãng. Tôi không có cách nào khác đành phải trả lời dịu dàng như một nữ y tá. Em đã có cuộc sống mà em lựa chọn, Jack. Nếu đó là điều anh muốn biết, cuộc sống mà em đáng được hưởng. Nhờ có anh, Jack. Nhờ có anh. Jack thở như thể Thánh Pierre vừa đích thân tới thông báo cho ông ta biết tên của ông ta đang nằm trong danh sách những người chuẩn bị bước lên thiên đường. Như thế, giờ đây, ông ta có thể ra đi thanh thản. Ông ta khiến tôi lo lắng. Tay ông ta giơ lên và sờ soạng trên mặt bàn phấn, như đang tìm kiếm một đồ vật mà tôi không biết đích xác là gì. Ông ta hất đổ cốc nước trên đó, cái cốc rơi xuống đất vỡ tan. Một tia nước nhỏ chảy trên sàn. Tôi đứng dậy để lau đi, nhặt những mảnh vỡ trong lúc tay ông ta vẫn giơ lên. Đợi chút, Stephanie. Chỉ là một chiếc cốc vỡ, không sao đâu. Giúp anh với. Xem trong ví của anh đó, trên chiếc bàn phấn. Tôi tiến đến, tiếng thủy tinh vỡ lạo xạo dưới giày của tôi. Mở nó ra, Jack nói. Bên cạnh thẻ bảo hiểm có bức ảnh của em, Stephanie. Em có trông thấy nó không? Luồn ngón tay em xuống dưới bức ảnh. Đã lâu lắm rồi tôi không mở ví của Jack. Hình ảnh của tôi đập ngay vào mắt. Bức ảnh có lẽ đã được chụp cách đây ít nhất 40 năm. Đó là tôi ư? Chúng từng thuộc về tôi ư? Đôi mắt tím mênh mang này, nụ cười xinh xắn này, làn da ánh xà cừ dưới nắng, trong một ngày đẹp trời ở Giverny. Tôi đã quên mình từng đẹp đến mức nào rồi ư? Liệu có phải chờ đến khi là một bà lão nhăn nheo 80 tuổi mới dám tự thú nhận với chính mình điều đó? Ngón trỏ của tôi luồn xuống dưới tấm ảnh, một chiếc chìa khóa dẹt trượt ra. Giờ thì anh yên tâm rồi, Stephanie. Anh có thể ra đi thanh thản. Từ giờ, anh có thể nói với em điều đó. Anh đã hoài nghi biết bao. Anh đã làm những gì có thể, Stephanie. Em có thể mở rương bằng chiếc chìa khóa này. Nó chưa từng rời khỏi người anh trong suốt bao năm qua. Em sẽ hiểu. Anh nghĩ vậy. Nhưng anh hy vọng có thể đủ sức đích thân giải thích cho em. Giờ thì những ngón tay của tôi rung lên, rung hơn nhiều so với những ngón tay của Jack. Một cảm giác kinh sợ xâm chiếm trong lòng. Tôi khó nhọc nhét chiếc chìa khóa vào ổ khóa và vặn. Mất nhiều giây trước khi cả khóa lẫn chìa rơi xuống ra trải giường. Jack vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay tôi, như để cho tôi biết là phải đợi thêm chút nữa. Em xứng đáng có một thiên thần hộ mệnh, Stephanie. Người đó chính là anh. Anh đã cố gắng làm công việc của mình tốt nhất có thể. Điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tin anh đi. Đôi khi anh đã sợ là không làm nổi. Nhưng em thấy đấy, rốt cuộc thì... Em đã làm anh yên tâm. Anh đã không làm tệ. Em có nhớ... Steph... Đôi mắt sắc khép lại một lát. Fanet của anh. Sau bao nhiêu năm, một lần nữa, em có chấp nhận anh gọi em là Fanet không? Anh chưa bao giờ dám gọi thế trong suốt hơn 60 năm qua, từ năm 1937. Em thấy đấy, anh nhớ mọi chuyện. Anh đã là một thiên thần hộ mệnh biết vâng lời, trung thành và có tổ chức. Tôi không nói gì, tôi cảm thấy khó thở. Tôi chỉ có một mong muốn là mở chiếc rương bằng nhôm để xem liệu nó có rỗng không, xem toàn bộ đoạn độc thoại của Jack có phải chỉ là cơn mê sảng do những điều thuốc giảm đau của Bexe gây ra hay không. Cả hai chúng ta đều sinh ra cùng một năm. Jack tiếp tục với giọng đều đều. Năm 1926, em, Vanette, sinh ngày 4 tháng 6, 6 tháng trước khi Clomonet chết. Như một sự trùng hợp tình cờ, anh sinh vào ngày 7, 3 ngày sau đó. Em sống ở phố Satodo, anh ở phố Colombia, chỉ cách nhau có vài ngôi nhà. Anh luôn biết rằng số phận của hai ta gắn liền với nhau. Anh ở đây, trên trái đất này, là để bảo vệ em. Để... nói thế nào nhỉ? Loại bỏ những cành nhánh chắn xung quanh em, trên con đường của em. Loại bỏ những cành nhánh. Lạy Chúa tôi, những hình ảnh đó chẳng mấy giống với Jack. Tôi mới là người sẽ phát điên lên mất. Tôi không chờ đợi được nữa. Tôi mở rương ra. Ngay lập tức, hai bàn tay của tôi rụt ngay lại. Như thể nhôm đã được làm nóng. Tất cả mọi thứ trong chiếc rương đổ hết ra giường. Quá khứ của tôi hiện ra trước mắt. Tôi sợ hãi nhìn ba con dao vẽ, nhãn hiệu Windsor và Newton. Tôi nhận ra con rồng sải cánh trên tay áo, giữa hai vệt đỏ đã khô lại do thời gian. Mặt tôi lướt xuống, nhìn vào tập thơ nguyên văn của Luis Aragon. Cuốn sách của tôi chưa bao giờ rời khỏi tủ sách trong phòng ngủ. Làm sao tôi có thể tưởng tượng ra Jack cũng có một cuốn khác, một bản khác của cuốn sách mà tôi thường xuyên đọc cho bọn trẻ ở trường Givagni, ở trang 146, trang có bài thơ Nymphe. Tôi nhìn cuốn sách như nhìn vào một cuốn kinh thánh, những trang sách nhảy múa. Tôi dừng ở trang 146. Trang này được đánh dấu gấp góc. Mắt tôi lướt xuống phía dưới trang. Nó đã bị cắt. Rất cẩn thận, ai đó đã cắt trang sách chỉ 1 cm, chỉ thiếu có đúng một dòng duy nhất. Câu thơ đầu trong khổ thứ 12, một câu thơ rất hay thường được đọc. Tội mộng mơ, tôi chấp thuận để người ta định đoạt. Tôi không hiểu, không hiểu gì cả. Tôi không muốn hiểu. Tôi không muốn cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện theo trật tự. Giọng nói lãnh đạm của Jack làm tôi lạnh người. Em có nhớ Albert Rosamba? Có, dĩ nhiên rồi, em có nhớ. Cả ba chúng ta luôn bên nhau khi còn nhỏ. Em đặt cho bọn anh những biệt danh là tên của các họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng mà em thích. Cậu ấy là Paul và anh là Vincent. Bàn tay Jack nắm chặt lấy tấm ga, đôi mắt tôi như bị thôi miên dính chặt vào những con dao vẽ. Đó là một tai nạn. Cậu ấy đã muốn mang tranh của em tới nộp cho cô giáo. Những bông hoa súng của em, Fanet. Bức tranh trong kho, bức mà em chưa bao giờ muốn vứt đi. Em có còn nhớ chăng? Nhưng điều đó không quan trọng. Rốt cuộc thì Paul, Albert bị trượt chân. Trước đó bọn anh đã đánh nhau, đúng thế. Nhưng đó là một tai nạn. Cậu ấy bị trượt chân ở gần khu giặt. Đầu cậu ấy đập vào tảng đá bên cạnh. Anh không giết cậu ấy, Fanet. Anh không giết Paul. Dù cậu ấy đã có ảnh hưởng không tốt với em, dù cậu ấy không thực sự yêu em, cậu ấy đã trượt chân. Tất cả chuyện đó là do bức tranh. Em đã hiểu điều đó. Sau đó thì em đã hiểu. Những ngón tay của tôi nắm chặt cán của một con dao vẽ. Nó có một lưỡi dao rộng mà người ta hay dùng để gạt màu trên bảng màu. Tôi chưa bao giờ chạm tay lại vào một con dao vẽ. Chưa một lần nào kể từ năm 1937. Đó là một trong số những kỷ niệm bị chôn vùi, dường như có thể đảo lộn trong kẽ hở to đùng mở ra trong đầu tôi. Tôi siết chặt cán dao. Tôi có cảm tưởng không một âm thanh nào có thể phát ra từ miệng mình. Còn ông James? Giọng tôi yếu như cô bé 11 tuổi. Cái ông già điên đó ư? Ông họa sĩ Mỹ hả? Em muốn nói đến ông ta ư, Vanet? Nếu tôi trả lời một từ, nó sẽ không thể nghe thấy được. Ông James. Jack tiếp tục. James, đúng thế. Trong nhiều năm, anh đã cố nhớ lại cái tên này, nhưng không thể. Nó cứ tuột khỏi trí nhớ của anh. Anh thậm chí đã nghĩ tới việc hỏi em điều đó. Một tiếng cười vang khiến Jack rùng người, lưng ông ta hơi trượt trên đống gối. Anh đùa thôi, Fanet. Em biết là phải để em ở ngoài những chuyện đó. Không để em biết chuyện, những thiên thần hộ mệnh phải kín đáo, không phải sao? Đến cùng, đó là nguyên lý đầu tiên phải tuân theo. Với James, em chẳng có gì để tiếc nuối ông ta cả. Có lẽ em còn nhớ, ông ta từng nói với em là em phải ích kỷ, phải rời bỏ gia đình, tất cả mọi người, ra đi. Ông ta đã khiến em phát điên vào thời điểm đó. Em vẫn còn dễ bị ảnh hưởng. Em chưa đầy 11 tuổi. Ông ta hẳn đã có thể đạt được mục đích của mình. Đầu tiên, anh dọa ông ta. Anh khắc một câu lên hộp màu của ông ta trong lúc ông ta đang ngủ. Ông James ngủ hầu như cả ngày, như một con sâu béo ú. Nhưng ông ta đã không muốn biết gì cả. Ông ta lại tiếp tục tra tấn em. Tokyo, London, New York. Anh không còn lựa chọn nào khác, Fanet. Em sẽ đi mất. Vào thời điểm đó, em không còn nghe ai nói cả, kể cả mẹ em. Anh đã không có lựa chọn nào khác. Anh phải cứu em. Ngón tay của tôi duỗi ra, ký ức không ngừng lần lượt trở lại trong kẽ hở to tướng đó. Con dao này, con dao trên giường này, con dao màu đỏ này, đó là con dao của James. Jack đã đâm nó vào tim ông James. Lúc đó hắn mới 11 tuổi. Hắn ta tiếp tục lời thú tội kinh tởm của mình. Anh đã không lường trước được là Neptune đã có thể tìm thấy xác của ông họa sĩ điên này trên cánh đồng lúa mì. Anh đã di chuyển cái xác trước khi em quay lại cùng với mẹ em, chỉ cách có vài mét. Rốt cuộc anh nghĩ là vậy vì chuyện cũng đã quá lâu rồi. Em biết đấy, anh đã tưởng là không thể làm được điều đó. Chưa bao giờ anh từng nghĩ là bộ xương của lão già đó nặng đến thế. Em sẽ không tin anh, nhưng em và mẹ em đã đi ngay sát gần anh thôi. Chỉ cần em quay đầu là thấy. Nhưng em không làm vậy. Trên thực tế, anh nghĩ là em đã không muốn biết. Em đã không trông thấy anh, mẹ em cũng thế. Thật kỳ diệu. Em hiểu không? Một dấu hiệu. Kể từ ngày đó, anh hiểu rằng không có gì có thể xảy ra với mình, rằng nhiệm vụ của anh cần phải được hoàn thành. Đêm hôm sau, anh đã chôn xác chết giữa đồng cỏ. Một công việc điên rồ với một đứa trẻ. Em có thể tin anh. Sau đó, anh đã đốt toàn bộ những gì còn sót lại, từng ít một, từng chiếc giá vẽ, từng bức họa. Anh chỉ giữ lại chiếc hộp màu của ông ta như bằng chứng cho điều mà anh có thể làm vì em. Em thấy không, Fanet? Anh chưa đầy 11 tuổi vào lúc đó. Giờ thì em đã nhận ra rằng thiên thần hộ mệnh của em đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Jack không đợi tôi trả lời. Jack cố gắng ngồi thẳng lưng trên gối, nhưng cứ bị trượt xuống từng milimet một. Anh đùa thôi, Fanet. Thật ra điều đó không hề khó khăn gì, ngay cả đối với một đứa trẻ. Ông James của em là một lão già bị liệt, một người nước ngoài, một người Mỹ đã lỡ 10 năm nên không gặp được Monet, một kẻ lang thang chẳng ai quan tâm đến. Vào năm 1937, mọi người có nhiều mối bận tâm khác. Hơn nữa, vài ngày trước đó, người ta đã tìm thấy một công nhân người Tây Ban Nha bị giết trong một chiếc xà lan ngay đối diện Giverny. Các hiến binh đều tập trung vào vụ việc. Họ tìm thấy kẻ giết người chỉ vài tuần sau đó, một thủy thủ của cô Florence. Bàn tay nhăn nheo của Jack lần tìm tay tôi, nó rơi vào khoảng không. Nói ra tất cả những điều này khiến anh thấy dễ chịu, Fanet, em biết đấy. Sau đó hai ta đã ở bên nhau bình yên. Nhiều năm trôi qua, em còn nhớ chứ? Chúng ta đã lớn lên cùng nhau. Chúng ta chỉ rời xa nhau khi em đi học trường sư phạm tại Evre. Rồi em trở về làm giáo viên tiểu học tại Giverny, ngôi trường của chúng ta. Chúng ta đã kết hôn tại nhà thờ Saint Radegon của Giverny vào năm 1953. Mọi thứ đều rất hoàn hảo. Thiên thần hộ mệnh của em đã không làm gì cả. Jack lại phá lên cười, tiếng cười mà tôi nghe thấy vang lên trong ngôi nhà của chúng tôi mỗi ngày, trước một chương trình truyền hình hay sau một tờ báo. Tiếng cười vang này, làm sao tôi lại không nhận ra đó là tiếng cười của một con quỷ? Nhưng con quỷ vẫn túc trực, phải không Stephanie? Jerome Morvan đã trở lại vo ve quanh em. Em còn nhớ chứ? Jerome Morvan, bạn cùng lớp chúng ta thời tiểu học, người mà em đã đặt tên là Camin, tên Camin béo ú, kẻ đứng đầu lớp, kẻ kiêu ngạo. Và đó là một đứa em chưa bao giờ thích hồi đi học, Fanet, nhưng hắn đã thay đổi nhiều. Thời gian sau, hắn thậm chí đã lôi được cả con bé mách lẻo Patricia lên giường. Con bé mà em đã đặt tên là Mary, như Mary Cassatt. Nhưng không lâu sau đó, Patricia không đủ cho hắn nữa, không đủ cho tên béo Camin. Hắn đã thay đổi, chắc chắn là vậy. Tiền bạc làm con người thay đổi. Hắn đã mua ngôi nhà đẹp nhất Giverny. Hắn đã trở nên ngạo nghễ, thậm chí là quyến rũ trong mắt của một số cô gái. Thêm vào đó, hắn lừa dối vợ mình và không che giấu điều đó. Tất cả mọi người ở Giverny đều biết, kể cả Patricia. Cô ta thậm chí đã thuê một thám tử tư theo dõi hắn. Patricia tội nghiệp. Và với chuyện đó, Mộc Van lúc nào cũng có một bài diễn văn chuẩn bị sẵn về hội họa, tiền của hắn và bộ sưu tập tranh của các nghệ sĩ đang thịnh hành. Nhưng hơn hết, Stephanie, hãy nghe anh nói. Jerome Mộc Van, bác sĩ phẫu thuật mắt giỏi nhất Paris như người ta thường nói, đã trở lại Giverny chỉ với một mục đích duy nhất. Không phải vì Monet hay những bức họa hoa súng. Không, hắn trở lại vì Fanet xinh đẹp, người không bao giờ ngước mắt lên nhìn hắn trong suốt những năm tháng học cùng tại trường tiểu học. Giờ thì mọi chuyện lại bắt đầu. Tình béo Camin muốn trả thù. Lời lẽ nghẹn trong cổ họng tôi. Anh biết rõ, Stephanie, là em đã không bị Jerome Morvan thu hút, ít nhất là vẫn chưa. Anh cần phải ra tay trước. Jerome Morvan sống trong làng. Hắn có thời gian, hắn rất xảo trá, hắn biết cách thu hút em. Từ trường học, với những bức hoa súng, những kỷ niệm về Monet, những khung cảnh. Một lần nữa, con quỷ này tìm kiếm bàn tay tôi. Nó lần mò như con rệp trên tấm ga giường. Tôi cố cưỡng lại ý nghĩ nắm con dao vẽ trong tay rồi đâm vào hắn, như đâm vào một con côn trùng có hại. Anh không trách gì em cả, Stephanie. Anh biết không có chuyện gì xảy ra giữa em và Morvan. Chỉ là em đã chấp nhận đi dạo với hắn. Chỉ là một cuộc nói chuyện. Nhưng hắn sẽ quyến rũ em, Stephanie. Cùng với thời gian, hắn sẽ đạt được điều đó. Anh không độc ác, Stephanie. Anh không hề muốn giết Jerome Morvan chút nào. Tên gà mình béo ú tội nghiệp đó. Anh đã nhẫn nại, hơn cả nhẫn nại. Anh đã cố làm cho hắn hiểu một cách rõ ràng nhất có thể rằng anh có thể làm gì, hắn sẽ gặp phải nguy hiểm gì nếu cứ tiếp tục ve vãn em. Trước tiên, anh đã gửi cho hắn tấm thiệp này. Tấm thiệp có bức hoa súng. Mộc Vành không phải tên ngốc. Hắn đã nhớ rõ đó là tấm thiệp hắn đã nhờ anh đưa cho em nhiều năm trước, vào năm 1937, trong khu vườn ao của Monet vào sinh nhật em, ngày em 11 tuổi, chỉ ngày sau cái chết của Albert. Anh đã dán lên tấm thiệp này câu thơ của Aragon được cắt từ cuốn sách, bài thơ em cho bọn trẻ đọc ở lớp, câu thơ mà anh thích nhất, nói về điều đại loại như giấc mơ là một tội ác, cần phải bị trừng phạt như những tội khác. Mộc và anh không hề ngốc, thông điệp rất rõ ràng. Tất cả những ai tìm cách lại gần em, làm điều xấu với em, sẽ bị nguy hiểm. Những ngón tay của Jack lần tìm tập thơ của Aragon đặt trên giường. Tay hắn trượt trên cuốn sách nhưng không đủ sức cầm nó lên. Tôi không động đậy. Jack lại ho để tiếng nói đông hơn và tiếp tục. Đoán xem, Stephanie, câu trả lời của Jerome Morvan là gì? Hắn đã cười vào mặt anh. Anh đã có thể giết chết hắn ta lúc đó, nếu anh muốn. Nhưng hắn từng quý anh từ đáy lòng. Cái thằng Camin béo ú này, anh đã cho hắn một cơ hội khác. Anh đã gửi tới văn phòng tại Paris của hắn chiếc hộp màu này, chiếc hộp của ông James, trong đó luôn khắc lời đe dọa. Cô ấy thuộc về tôi, ở đây, bây giờ và mãi mãi. Kèm theo đó là hình thánh giá. Nếu lần này Mộc Văn không hiểu, hắn đã hẹn gặp anh sáng hôm đó ở ngay trước khu giặt gần nhà xây bột Genevieve. Anh đã nghĩ hắn gặp anh để nói rằng hắn từ bỏ. Em nghĩ mà xem. Nhưng hoàn toàn ngược lại, hắn đã ném chiếc hộp súng xong, ném xuống bùn ngay trước mặt anh. Hắn coi thường em, Stephanie. Hắn không yêu em. Đối với hắn, em chỉ là một chiến lợi phẩm, bổ sung thêm vào bộ sưu tập của hắn. Hắn sẽ khiến em đau khổ, Stephanie. Hắn sẽ khiến em lạc lối. Liệu anh có thể làm gì? Anh cần phải bảo vệ em. Hắn đã không coi anh là gì cả. Hắn nói với anh rằng anh chẳng là cái gì hết trong đội ủng đi săn của anh, rằng anh không thể khiến em hạnh phúc, rằng em chưa bao giờ yêu anh cả. Vẫn cùng một điệp khúc như thế. Bàn tay hắn lại quờ quạng và chạm vào con dao. Anh đã không còn lựa chọn nào khác, Stephanie. Anh đã giết hắn tại đó bằng con dao vẽ của ông James mà anh đã cẩn thận mang theo. Hắn đã chết tại đó, ngay bên bờ sông, đúng chỗ mà Albert chết nhiều năm trước. Tiếp theo là dàn dựng hiện trường. Hòn đá đập nát đầu hắn, cái đầu ngập trong nước. Anh biết điều đó rất buồn cười. Anh thậm chí đã nghĩ chính vì thế mà có thể em sẽ nghi ngờ gì chăng, nhất là khi cảnh sát tìm thấy hộp màu của ông James. Mày làm sao, em chưa bao giờ trông thấy chiếc hộp này. Điều quan trọng là anh đã bảo vệ em mà em hoàn toàn không biết gì hết. Anh gánh chịu mọi rủi ro thay em. Em đã tin anh, em đã đúng. Giờ thì em có thể thừa nhận, Fanet của anh, là chưa bao giờ em từng nghi ngờ chuyện anh yêu em đến mức nào. Em chưa từng nghi ngờ anh có thể làm những gì cho em. Em có nhớ không, vài ngày sau cái chết của Mộc Van, em thậm chí đã đi nói với cảnh sát là chúng ta ngủ với nhau vào buổi sáng hôm đó. Đương nhiên là sâu thẳm trong lòng em đã biết sự thật, nhưng em không muốn thú nhận với chính mình điều đó. Mọi người đều không tin là mình có thể có thần hồn mệnh, đúng không? Không cần phải cảm ơn người đó. Tôi sững người, nhìn những ngón tay nhăn nheo của Jack đang vuốt ve cán dao. Nỗi ám ảnh bệnh hoạn, như thể thân thể già nua của hắn ta vẫn đang rung lên niềm vui sướng khi đã tấn công hai người đàn ông bằng vũ khí này. Tôi không kháng cự, tôi không thể làm gì nữa. Từng âm thanh đột ngột tuôn trào từ cổ họng tôi. Tôi đã muốn rời bỏ anh, Jack. Chính vì điều đó mà tôi đã làm chứng giả. Khi anh bị bắt giam, tôi cảm thấy có lỗi. Những ngón tay siết chặt trên con dao, những ngón tay của kẻ giết người, của kẻ điên. Rồi những ngón tay ấy lại chậm rãi thả ra. Jack vẫn cứ trượt. Giờ thì hắn gần như đang nằm. Một nụ cười mãn nguyện khiến người hắn rung lên. Nụ cười điên rồ. Đương nhiên rồi, Stephanie. Em cảm thấy có lỗi. Hiển nhiên mọi thứ bấy giờ đang lộn xộn trong đầu em, không phải trong đầu anh. Không ai hiểu rõ em hơn anh. Một khi Morvan chết, anh nghĩ là chúng ta sẽ được yên ổn. Sẽ không còn ai chia rẽ chúng ta, Stephanie. Không còn ai sẽ khiến cho em rời xa anh. Và rồi thì còn tệ hơn nữa. Thật buồn cười khi nghĩ đến điều đó lúc này. Bỗng nhiên xác chết của Morvan khiến tên cảnh sát bị cuốn vào váy của em. Cái tên Laurent Serenade này là mối nguy lớn nhất trong mọi mối nguy hiểm. Anh đã cảm thấy bất lực. Làm sao để thoát ra khỏi tên cảnh sát đó? Làm sao có thể giết hắn mà người ta không thể tố cáo anh? Không thể bắt anh, không thể khiến anh xa em mãi mãi. Và rồi tiếp theo, lại một tên Serenade khác hay một tên Morvan khác sẽ đến và làm em đau khổ mà anh không thể bảo vệ em. Một khi đã bị giam trong nhà tù. Ngay từ đầu, tên cảnh sát này đã nghi ngờ anh, như thế hắn độc vị được anh. Hắn đã làm theo bản năng của mình. Đó là một cảnh sát giỏi, nhưng chúng ta đã bình an vô sự, Stephanie. May sao hắn chưa bao giờ khám phá ra mối liên hệ giữa anh và tai nạn của cậu bé cùng lớp chúng ta vào năm 1937. Và hắn cũng chưa từng bao giờ nghe nói đến vụ mất tích của lão họa sĩ người Mỹ. Họ đã để vụt mất sự thật vào thời đó, vào năm 1963. Hắn và viên cấp phó của hắn, thanh tra Benavides. Nhưng họ đã không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên rồi. Ai có thể hiểu? Trong lúc chờ đợi, tên đểu giả Serenade đã nghi ngờ anh. Tên đểu này đã khiến em xao động. Là hắn hoặc là anh. Anh đã tìm cách xoay chuyển vấn đề theo nhiều hướng. Tay tôi kín đáo luồn xuống dưới lớp ga trải giường. Jack giờ đang nằm, hắn không thể nhổm dậy nữa, hắn không thể trông thấy tôi nữa. Hắn nói với trần nhà, tay tôi lại đặt lên con dao. Tôi cảm thấy niềm vui bệnh hoạn khi chạm vào nó, như thể máu khô trên cán dao nhập vào những mạch máu trên tay tôi, làm bùng lên ham muốn giết người. Nụ cười giận dữ của Jack kết thúc bằng tràng ho khản đặc. Hắn khó nhọc thở. Chắc chắn nếu ngồi sẽ dễ chịu hơn, nhưng hắn không đòi hỏi gì cả. Giọng hắn yếu đi một chút, nhưng hắn vẫn tiếp tục. Anh đã sớm kết thúc mọi chuyện, Stephanie. Serenade rốt cuộc cũng như những người khác. Chỉ vài lời đe dọa là đủ khiến hắn bỏ chạy. Chỉ vài lời đe dọa được minh họa hiệu quả. Hắn vẫn cười, hay ho, hay cả hai. Tôi chậm chậm đưa con dao lại gần những nếp gấp chiếc váy đen của mình. Bọn đàn ông quá yếu đuối, Stephanie. Tất cả bọn chúng. Serenade coi trọng sự nghiệp cảnh sát của hắn hơn niềm say mê dành cho em. Ta sẽ không than phiền. Đúng không nào, Stephanie? Đó là điều chúng ta muốn, phải không? Serenade đã có lý. Rốt cuộc là vậy. Ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu hắn cứ cố chấp chứ? Đó là cái bóng cuối cùng giữa chúng ta, Stephanie. Đám mây cuối cùng, cái cành cây chắn đường cuối cùng phải loại bỏ. Giờ đã hơn 40 năm. Tôi bắt chéo hai tay trước ngực, con dao vẽ áp chặt vào tim. Tôi đã muốn nói, muốn gào lên. Jack, nói cho tôi biết, nói cho tôi biết, thiên thần của tôi. Bởi vì anh tự cho mình là người đó, liệu có dễ dàng đâm ai đó thế không? Đâm một con dao vào tim một người đàn ông có dễ không? Cuộc đời có điều gì quan trọng đây, Stephanie? Nếu anh không ở đó đúng lúc, nếu anh không biết cách loại bỏ những chướng ngại vật, lần lượt từng cái một, nếu anh không biết cách bảo vệ em, nếu anh không có mặt trên đời, ngay sau em, như một cặp song sinh, nếu anh không hiểu nhiệm vụ của mình, anh sắp rời khỏi mảnh đất hạnh phúc này, Stephanie. Anh đã thành công, anh yêu em biết bao, từ giờ em đã có bằng chứng cho điều đó. Tôi đứng dậy, kinh hãi, tôi nắm chặt con dao sát ngực để không bị trông thấy. Jack nhìn tôi, hắn có vẻ kiệt sức, như thể giờ thì việc mở mắt cũng là khó nhọc với hắn. Hắn cố ngồi dậy, động đậy chân. Chiếc hộp nhôm trên giường rơi xuống sàn tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Jack cố hé mắt nhìn, ngược lại. Tiếng ồn chói tai ngân lên trong đầu tôi như tiếng vọng khuếch tán khiến tôi xây sẩm mặt mày. Tôi có cảm giác căn phòng chao đảo quanh mình. Tôi khó nhọc tiến về phía trước. Chân tôi muốn khuỵu xuống. Tôi cố gắng sức, duỗi tay ra. Jack vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Hắn vẫn chưa trông thấy con dao, vẫn chưa nhìn thấy. Tôi chậm chậm giơ nó lên. Neptune sủa bên ngoài, ngay dưới cửa sổ phòng chúng tôi. Lát sau, tiếng gọi xe cấp cứu vọng qua sân nhà xây bột. Tiếng bánh xe lạo xạo trên sân đá. Hai cái bóng lờ mờ, màu trắng và xanh da trời trong quần sáng của chiếc đèn xoay trên nóc xe, đi ngang qua cửa sổ rồi gõ cửa. Họ đưa Jack đi. Tôi đã ký hàng đống giấy tờ, thậm chí chẳng cần đọc, chẳng buồn hỏi bất cứ điều gì. Vẫn chưa đến 6 giờ sáng. Họ hỏi tôi xem tôi có muốn đi cùng trên xe cấp cứu không. Tôi trả lời là không. Tôi nói sẽ đi xe khách hoặc đi taxi sau vài tiếng nữa. Các y tá không nói gì. Chiếc hộp nhôm vẫn nằm trên sàn, mở toang. Con dao vẽ nằm trên bàn phấn. Cuốn sách của Aragon nằm lẫn trong các nếp gấp của tấm lớp ga giường. Tôi không biết tại sao, nhưng sau khi xe cấp cứu đi khỏi, ý tưởng đầu tiên đến trong đầu tôi là trèo lên kho, lục lọi tất cả các ngóc ngách ở tầng áp mái để tìm bức tranh cũ phủ đầy bụi. Bức hoa súng của tôi, bức tranh tôi đã vẽ khi 11 tuổi. Bức tranh mà tôi đã vẽ hai lần. Lần đầu dùng rất nhiều màu sắc để có thể chiến thắng cuộc thi của quỷ Robinson. Sau đó thì vẽ bằng màu đen sau cái chết của Paul. Tôi nhấc khẩu súng săn của Jack trên tường xuống và treo bức tranh vào chỗ đó. Vào đúng cái đinh đó, trong một góc mà không ai khác ngoài tôi có thể trông thấy nó. Tôi ra ngoài, tôi cần phải hít thở khí trời. Tôi dẫn theo Neptune đi cùng. Mới gần 6 giờ sáng. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, Giverny còn vắng người. Tôi sẽ đi dọc theo con sông nhỏ phía trước nhà xây bột và hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa. Ngày thứ 13, 25 tháng 5 năm 2010, đường Roy. Trên đường. Cách đây 13 ngày, ngày 13 tháng 5, kể từ lúc đó, tôi đã trải qua nhiều ngày để sống lại những thời khắc mà người ta đã đánh cắp khỏi cuộc đời tôi, để quay lại bộ phim nhằm cố hiểu điều nằm ngoài sức tưởng tượng, một lần cuối, trước khi kết thúc mọi chuyện. Cứ đi dạo một mình trong làng, có lẽ quý vị sẽ thấy tôi như một bóng ma. Thật ra thì ngược lại hoàn toàn. Tôi có thật. Chính những người khác mới là bóng ma, những bóng ma trong ký ức của tôi. Tôi lấp đầy những nơi mình đang sống hình ảnh những bóng ma này trước mỗi địa điểm đi qua. Tôi lại hồi tưởng lại nhà xây bột, đồng cỏ, trường học, phố Clomonet, mái hiên trước khách sạn Body, nghĩa trang, bảo tàng Vecnon, đảo Tầm Ma. Tôi cũng lôi chúng vào những cuộc nói chuyện giữa tôi với Silvio Benavides trong khoảng thời gian từ năm 1963 đến năm 1964, sau khi vụ điều tra về cái chết của Jerome Morvan bị gác lại. Thanh tra Silvio Benavides vốn rất bướng bỉnh, đã cố gắng tiếp tục điều tra nhưng chưa bao giờ tìm được chút bằng chứng nào hay chút thông tin nào thêm. Chúng tôi đã thông cảm với nhau. Ít ra thì Jack không ghen tuông với những cuộc trao đổi của tôi với viên thanh tra này. Silvio là một ông chồng chung thủy và là một người cha cẩn trọng, vì cô con gái Karina bé nhỏ của anh, cô bé đã rất khó khăn mới lọt lòng mẹ được. Silvio kể cho tôi toàn bộ chi tiết cuộc điều tra mà anh đã tiến hành cùng với Loren tại đồn cảnh sát Vecnon, tại Cocheren, tại các bảo tàng Rouen và Vecnon. Rồi sau đó, vào giữa những năm 1970, Silvio được thuyên chuyển đến La Roche-en. Cách đây khoảng hơn 10 năm một chút, chính xác là vào tháng 9 năm 1999, quý vị có thể thấy trí nhớ của tôi vẫn hoàn hảo ra sao. Tôi đã nhận được bức thư của Beatrice Benavides, một bức thư viết tay ngắn ngủi. Cô cho tôi biết Silvio Benavides vừa rời bỏ mẹ con cô vào một buổi sáng sau cơn nhồi máu. Như mọi ngày, Silvio đạp xe đi một vòng quanh đảo Oleron, nơi họ thuê một căn nhà gỗ nhỏ vào cuối thu. Anh đã hớn hở đi, thời tiết tuyệt đẹp, hơi nhiều gió. Anh đã ngã bên bờ biển, ngay giữa một đoạn đường tưởng như bằng phẳng, giữa Lapre-le-Ban và Saint-Denis d'Oléron. Silvio thọ 71 tuổi. Chính điều này khiến ta già cỗi, nhìn thấy người khác chết đi. Cách đây vài ngày, tôi đã viết một bức thư ngắn cho Beatrice để giải thích mọi chuyện với cô. Một kiểu bài tập luyện trí nhớ khi nhớ về Silvio. Quỷ Robinson giàu sụ không liên quan gì đến những vụ giết người này, không có gì ngoài những vụ buôn bán tranh lậu của Amandu Candy, những bức họa của Monet đã bị lãng quên, hay những người tình của Morvan. Laurent Serenat đã có lý ngay từ đầu. Đây là một tội ác vì tình. Chỉ có một chi tiết không tưởng đã khiến anh không thể tìm ra sự thật. Kẻ phạm tội do ghen tuông không chỉ dừng ở việc loại bỏ những người tình giả định của vợ người đó. Hắn ta thậm chí đã giết cả những người bạn của một bé gái 10 tuổi mà hắn đã đem lòng yêu từ lúc đó. Tôi vẫn còn chưa gửi bức thư này. Rốt cuộc, tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó. Giờ thì điều đó không quan trọng lắm. Nào, giờ thì tôi phải hoạt động thôi. Tôi khó chịu vứt chiếc phong bì của bác sĩ Bexe vào thùng rác cùng với đống tờ quảng cáo bẩn thỉu. Tôi ngước mắt nhìn lên căn tháp của nhà xây bột. Tôi lưỡng lự. Chân tôi giờ còn khó mà mang nổi mình tôi. Chuyến đi dạo cuối cùng ở đảo Tầm Ma đã khiến tôi kiệt sức. Tôi phân vân giữa việc quay lại làng lần cuối hay đi thẳng về nhà. Lúc nãy tôi đã suy nghĩ hồi lâu bên bờ sông Epter. Kết thúc ra sao khi mà giờ đây mọi thứ đã đâu vào đấy? Tôi đã dứt khoát. Tôi từ bỏ ý định dùng khẩu súng săn của Jack. Lạy Chúa tôi nghĩ quý vị giờ đã hiểu lý do. Đương nhiên là cũng không uống cả đống thuốc để hấp hối hàng giờ, hàng ngày liền trong bệnh viện phát nôn như Jack. Nhưng không có ai để tháo ống thở của tôi. Không, liệu biện pháp hiệu quả nhất để kết thúc tất cả sẽ là lặng lẽ kết thúc ngày cuối cùng này như những ngày khác. Trở về nhà xây bột, leo lên phòng mình, ở trên căn tháp tầng 5, sắp xếp lại đồ đạc rồi mở cửa sổ ra và nhảy xuống. Tôi quyết định quay lại ngôi làng. Cuối cùng, chân tôi sẽ chịu đựng thêm hơn 1 km nữa. 1 km cuối cùng. Lại đây, Neptune! Nếu ai đó, bất cứ ai, một người qua đường, một khách du lịch, để ý đến tôi, họ sẽ có lẽ tưởng rằng tôi đang cười. Họ hoàn toàn không nhầm. Trải qua 10 ngày cuối cùng đồng hành với Paul, đồng hành với Lauren, đã khiến cơn giận dữ của tôi giảm đi nhiều. Tôi lại đi dọc theo đường rồi. Chỉ lát nữa thôi, tôi sẽ ở trước ao hoa súng. Khi Claude Monet qua đời năm 1926, khu vườn ao gần như bị bỏ hoang. Michel Monet, con trai ông, đến sống trong ngôi nhà màu hồng tại Giverny cho đến khi kết hôn với người mẫu Gabrielle Bonaventure vào năm 1931. Họ đã có một con gái là Henriette. Khi tôi 10 tuổi, vào năm 1937, cùng với những đứa trẻ khác trong làng, chúng tôi đã có thói quen chui vào khu vườn bằng một lỗ thủng ở hàng rào, phía đồng cỏ. Tôi thì vẽ, còn bọn con trai chơi trốn tìm xung quanh ao. Ở đó, chỉ còn một người làm vườn trông coi, ông Plin và Blanche, con gái của Claude Monet. Họ để chúng tôi chơi ở đó, họ không làm gì cả. Ông Plin không thể từ chối cô bé Fanette bất cứ điều gì. Cô bé quá xinh đẹp với đôi mắt tím biếc và những dải ruy băng bạc trên tóc, và lại rất có năng khiếu hội họa nữa. Blanche Monet mất vào năm 1947. Người thừa kế cuối cùng, Michel Monet, tiếp tục mở cửa khu vườn cho những trường hợp ngoại lệ như chuyến viếng thăm của các nguyên thủ quốc gia, nước ngoài, các nghệ sĩ, các dịp sinh nhật đặc biệt, và cho cả bọn trẻ trường Giverny. Tôi đã thuyết phục được ông ấy. Điều đó không khó. Làm sao tôi có thể cưỡng lại được mong muốn của cô bé Fanette, này đã trở thành Stephanie xinh đẹp, cô giáo với ánh mắt tím màu hoa súng, quá am hiểu tất cả những gì liên quan tới hội họa. Người đã cố công, năm này qua năm khác, nuôi dưỡng lòng đam mê trường phái ấn tượng của bọn trẻ trong làng, cho chúng tham gia các cuộc thi dành cho họa sĩ triển vọng của quỹ Robinson. Với nhiệt huyết như thế, chân thành như thế, như thể cuộc đời của cô phụ thuộc vào cảm xúc mà cô được truyền sang cho bọn trẻ. Michel Monet đã mở cửa khu vườn cho học sinh của lớp tôi tham quan mỗi năm một lần vào tháng 5 khi khu vườn ở vào thời điểm đẹp nhất. Tôi quay lại, tôi quan sát đám đông đang đứng túm tụm dưới nhà thờ hồi lâu, hàng chục gương mặt lèn chặt bên cửa sổ ngôi nhà của họa sĩ. Phải nói là chúng tôi đã bên nhau hoàn toàn một mình trong ngôi nhà này vào tháng 6 năm 1963. Lauren và tôi, trong phòng khách, cầu thang, trong phòng ngủ. Đó chắc chắn là kỷ niệm đẹp nhất đời tôi, ý định đào thoát duy nhất mà tôi từng có. Michel Monet đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô 3 năm sau tại Vernon. Sau khi di chúc của ông được công bố, đầu tháng 2 năm 1966, một đoàn người đông không tưởng tượng nổi đã tập trung tại ngôi nhà ở Giverny. Hiến binh, công chứng viên, nhà báo, nghệ sĩ. Tôi cũng đã ở đó, như những người Giverny khác. Bên trong ngôi nhà và khu xưởng vẽ, các thừa phát lại đã kinh ngạc khám phá ra hơn 120 bức tranh, trong đó có 80 bức của Claude Monet, bao gồm cả những bức hoa súng chưa từng được biết tới, và 40 bức tranh của các bạn ông Sisley, Manet, Renoir, Boudin. Quý vị có nhận thấy không? Đó là một kho báu không tưởng, một gia tài khổng lồ không thể định giá được, hầu như đã bị lãng quên từ khi Claude Monet qua đời. Rồi rốt cuộc là bị lãng quên. Trước năm 1966, rất nhiều người dân Giverny từng biết giá trị các kiệt tác trong ngôi nhà màu hồng bị Michel Monet bỏ xó trong 40 năm. Tất cả những ai từng có dịp vào ngôi nhà đều đã thấy những bức tranh đó. Cả tôi cũng vậy, đương nhiên rồi. Từ năm 1966, 120 bức họa này có thể được chiêm ngưỡng tại bảo tàng Marmottan ở Paris. Đó là bộ sưu tập lớn nhất của Monet được trưng bày trên thế giới. Về phần mình, sau năm 1966, tôi chưa từng dẫn bọn trẻ quay trở lại khu vườn ao của Monet. Nó chỉ được mở lại cho khách tham quan rất lâu sau đó, vào năm 1980. Đương nhiên rồi, sau tất cả mọi chuyện, một gia tài đẹp đẽ như vậy cần được chia sẻ với nhiều người hơn, và vẻ đẹp đáng kinh ngạc của những phong cảnh đó cần phải được tặng cho mỗi tâm hồn có khả năng cảm thụ nó. Không chỉ dành riêng cho một cô gái nhỏ bé vì quá hâm mộ vẻ đẹp chói lòa của chúng mà đã đốt cháy những giấc mơ của mình ở đó. Tôi rẽ sang phải, leo ngược lên phía thị trấn bằng con phố Satodo. Ngôi nhà thời thơ ấu của tôi không còn nữa. Sau khi mẹ tôi qua đời vào năm 1975, nó đã thật sự trở thành ổ chuột. Nó đã bị san phẳng. Những hàng xóm người Paris đã mua lại mảnh đất và dựng lên một bức tường đá trắng cao hơn 2 mét. Ngay chỗ ngôi nhà của tôi, đương nhiên là có bồn hoa, một chiếc bập bên, một ao nước. Trên thực tế, tôi không biết gì về điều đó cả. Tôi sẽ không bao giờ biết gì hết. Có lẽ cần phải nhìn qua phía trên bức tường. Cuối cùng, tôi đã đi đến cuối phố Satodo. Việc khó nhất đã làm được. Phải nói là tôi chạy trên phố này nhanh hơn Neptune khi tôi 11 tuổi. Giờ thì thật tội nghiệp con chó. Nó phải mất thời gian chờ tôi. Tôi rẽ sang phố Claude Monet, xa lộ dành cho khách du lịch. Tôi thậm chí không còn muốn thở hổn hển đằng sau đám đông. Giverny sẽ sống mãi trong tôi, hoàn toàn khác, mãi mãi, khi những bóng ma của một thời kỳ khác biến mất. Amadou Kendi, phòng trưng bày nghệ thuật và những phi vụ buôn bán của ông ta. Patricia Morvan, tôi. Tôi đi bộ chậm chậm, không cưỡng được ý muốn đi vòng đường khác thêm khoảng 20 mét để qua trường học. Quảng trường phía trước tòa thị chính không thay đổi suốt nhiều năm qua, cả những hòn đá trắng lẫn bóng râm của tán cây đoạn cũng thế. Duy chỉ có trường học đã được xây lại vào đầu những năm 1980, 3 năm trước khi tôi về hưu. Một ngôi trường hiện đại xấu kinh khủng, màu hồng pha trắng, màu cây thục quỳ, tại Giverny, thật đáng xấu hổ. Nhưng đã lâu tôi chẳng còn sức chiến đấu với sự quái gở này. Trường mẫu giáo mà người ta đã mở ra còn tệ hơn, trong một dạng nhà kiểu mô hình đúc sẵn, ngay phía đối diện. Suy cho cùng, tất cả những điều đó không còn liên quan đến tôi nữa. Giờ thì mỗi ngày bọn trẻ chạy ngang qua tôi mà chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái. Và tôi phải mắng mỏ Neptune để nó cho bọn trẻ được yên. Chỉ còn những họa sĩ Mỹ già thỉnh thoảng hỏi đường mà thôi. Tôi lại đi xuống phố Blanche Ocede Monet. Ngôi nhà công vụ của tôi, ngay bên trên trường học, đã trở thành cửa hàng bán đồ cổ. Căn phòng áp mái của tôi với cửa sổ hình tròn cùng hai căn phòng khác của bảo tàng gần như bị lãng quên, được dành cho những thị dân thiếu vắng mấy món đồ dân giả, được làm giả như thật. Tiền sẵn trong tay, sẽ không còn ai từ chiếc cửa sổ tròn đó được ngắm ánh trăng tròn và những dịp nó ở điểm cận địa. Lạy Chúa tôi, đã bao năm rồi, bao đêm rồi tôi ở bên chiếc cửa sổ này. Từ thời thơ ấu của tôi, mới ngày hôm qua vẫn còn. Trước cửa hiệu bán đồ cổ, một nhóm người nói tiếng Nhật, hoặc tiếng Hàn, hay tiếng Java. Tôi không còn hiểu được cái gì và cái gì nữa. Tôi là con khủng long trong một vườn thú. Tôi tiếp tục đi ngược lên phố Clomonet. Chỉ có khách sạn Body là không thay đổi gì cả. Kiểu trang trí thời hoàng kim ở tiền sảnh, mặt tiền và nội thất đã được những người chủ sau này gìn giữ cẩn thận. Theodore Robinson có thể trở lại khách sạn Body ngày mai. Thời gian đã dừng lại tại đó từ một thế kỷ nay. Số 71 phố Clomonet, Jerome và Patricia Morvan. Tôi đi nhanh qua ngôi nhà. Cách đây 4 ngày tôi đã vào đó. Tôi đã phải nói chuyện với Patricia. Với tôi, cô ta là người duy nhất còn sống sót của Giverny ngày xưa. Tôi chưa bao giờ thích Patricia cả. Giờ thì quý vị có lẽ đã hiểu tại sao. Tôi nghĩ là đối với tôi, cô ta vẫn luôn là Marie khóc nhè, Marie mách lẻo. Thật buồn cười, tôi phải thú nhận với quý vị điều đó. Cô ta đã đau khổ biết bao, ít nhất cũng tương đương với nỗi đau của tôi. Rốt cuộc cô ta đã phải nhượng bộ Carmen béo ú bằng việc cưới cậu ta và bằng một trò chơi tàn bạo là những chiếc bình thông nhau. Carmen béo ú càng trở thành Jerome Morvan, sinh viên y khoa xuất sắc. Jerome càng tìm cách quyến rũ những người phụ nữ khác thì cô ta lại càng ngày càng gắn bó với anh ta. Cuộc sống đã ngưng trong ngôi nhà này tại số 71 phố Clomonet vào năm 1963. Ngày xưa, đó từng là ngôi nhà đẹp nhất làng. Từ đó đến nay thì nó đã trở thành một nơi tiêu điều. Tòa thị chính kiên trì chờ đợi bà quá một van chết để có thể rũ bỏ cái mụn cóc này. Patricia cần phải biết. Patricia cần phải biết rõ tên kẻ đã giết chồng cô ta. Tôi nợ cô ta điều đó. Con bé mách lẻo Patricia ngày nào cuối cùng đã làm tôi ngạc nhiên. Tôi đã mong cảnh sát đến nhà xây bột của tôi ngày hôm sau. Vào năm 1963, cô ta đã không lưỡng lự gửi tới cho đồn cảnh sát Vernon đóng ảnh nặc danh chụp những người có khả năng là nhân tình của Jerome Morvan. Tôi là một trong số đó. Thật kỳ lạ, lần này lại không thế. Có lẽ phải tin rằng cuộc sống làm bạn thay đổi. Tôi được biết cô ta hầu như không còn ra khỏi nhà từ khi một người cháu giúp cô ta khám phá mạng Internet. Cô ta là người không dùng một chiếc máy tính nào trước tuổi 70. Không phải vì thế mà tôi muốn uống trà cùng cô ta một lần cuối để chia sẻ mối thù chung của chúng tôi với một con quái vật trước khi tiến hành bước nhảy vọt. Rốt cuộc, tôi đi nhanh hơn với việc liên quan đến mình quá là khó lựa chọn cách diễn đạt. Neptune tùng tăng chạy trên vỉa hè cách tôi 30 mét phía trước. Con phố Clomonet cao dần lên như một con đường dài tiến về phía bầu trời, nấc thang lên thiên đường. Tiếng một cây guitar đang chơi đã hai thế hệ. Cuối cùng tôi cũng đã đến nhà thờ. Chân dung khổng lồ của Clomonet đang nhìn tôi từ độ cao 15 mét. Người ta đang cải tạo nhà thờ San Radegund. Công trường và giàn giáo được che bằng một tấm áp phích vải to đùng. Hình ảnh của bậc thầy hội họa, màu đen trắng với bảng màu trên tay. Tôi không đủ dũng khí để đến tận nghĩa trang. Tuy nhiên, tất cả những người tôi từng gặp trong cuộc đời mình, tất cả những người có vị trí quan trọng đều được chôn tại đây. Thật kỳ lạ là mỗi lần có tang lễ, hầu như lúc nào trời cũng mưa. Như thế ánh sáng của Giovanni lấp lánh vào ngày chôn cất ai đó là điều bất lịch sự vậy. Trời đánh mưa vào năm 1937, ngày mà Paul của tôi, Alberto Zamba của tôi được chôn cất. Tôi đã suy sụp hoàn toàn. Trời vẫn cứ mưa vào năm 1963 khi Jerome Morvan được chôn cất. Cả làng đều có mặt ở đó, kể cả giám mục của Efra, dàn đồng ca, những nhà báo và ngay cả Loren. Hàng trăm người. Số phận kỳ lạ. Cách đây một tuần, tôi chỉ có một mình trong tang lễ của Jacques. Tôi đã lấp đầy nghĩa trang bằng những kỷ niệm của mình, những kỷ niệm đẫm nước mưa. Lại đây nào, Neptune. Rẽ phải lần cuối, tôi đi xuống phố Dim, đi thẳng về phía đường roi. Nó kết thúc ngay trước nhà xây bột. Tôi đợi một lúc lâu trước khi băng qua đường. Dòng xe ô tô đang rời khỏi Giverny bằng con đường tỉnh lộ hầu như không ngừng nghỉ. Neptune nhẫn nại đi bên cạnh tôi, một chiếc xe mui trần màu đỏ với biển đăng ký trông khá phức tạp. Tay lái bên trái cuối cùng cũng để tôi đi qua. Tôi đi qua cầu, dù không muốn nhưng tôi vẫn dừng lại ngay bên trên con sông, nhìn kỹ từng viên gạch và ngói màu hồng của khu giặt lần cuối, màu sơn xanh lục ánh kim loại của cây cầu, mấy bức tường của sân nhà xây bột phía bên phải tôi, nơi có thể trông thấy tầng cao nhất của tòa tháp và ngọn cây anh đào. Khu giặt từ nhiều tuần nay bị vẽ đầy những gương mặt nhăn nhó của cả da đen và da trắng. Chưa từng có ai lau chùi mấy viên gạch đó. Có lẽ do sao nhãn, có lẽ không. Sau tất cả mọi chuyện, nếu có một nơi mà ở đó việc dùng các sản phẩm tẩy rửa mạnh như Catcher để tống cổ những cuộc biểu tình nổi loạn của cánh nghệ sĩ vô danh khó nhất, đó chính là Giverny. Quý vị không nghĩ vậy sao? Làng nước trong dưới sông chảy qua, như thể nó chế nhạo sự huyên náo của những người trên bờ. Những thầy tu ngày xưa từng đào nơi này bằng tay. Ông họa sĩ cuồng tưởng đã nắn dòng sông để tạo ra một cái ao và ẩn giật ở đó 30 năm chỉ để vẽ mấy bông hoa súng. Cái kẻ điên khùng đã giết tất cả những người đàn ông lại gần tôi tại nơi đây, tất cả những người đàn ông mà tôi đã từng yêu mến. Giờ thì điều đó có thể khiến ai quan tâm, kêu than với ai đây? Liệu có một nơi chứa những cuộc đời đã bị mất không? Tôi tiến về phía trước vài mét. Tôi nhìn bao quát khắp cánh đồng cỏ. Đương nhiên là lần cuối. Bãi đỗ xe giờ hầu như trống không. Không, cuối cùng, cánh đồng cỏ giờ chẳng còn gì ngoài khung cảnh một đại siêu thị. Không, tất nhiên rồi, đó là một cảnh sắc sống động và thay đổi liên tục. Theo mùa, theo giờ, theo ánh sáng. Đồng thời cũng khiến ta ngao ngán. Tôi có nên chắc chắn về thời điểm ra đi của mình, đảm bảo là đang nhìn cảnh này lần cuối, để có thể hiểu được nó, để cuối cùng nuối tiếc nó biết bao. Claude Monet, Theodore Robinson, James và bao nhiêu người khác đã không phải ngẫu nhiên dừng chân ở nơi đây. Đương nhiên là thế. Dù sao chăng nữa thì một nơi chứa đầy kỷ niệm cũng không ảnh hưởng gì tới vẻ đẹp của một phong cảnh, mà hoàn toàn ngược lại. Đúng vậy không, Neptune? Con chó vẫy đuôi, như thể nó đã nghe thấy cơn mê sảng cuối cùng của tôi. Thật ra, nó đã hiểu bước tiếp theo. Nó đã quen dần cùng với thời gian. Nó biết là hiếm khi tôi trở lại sân nhà xây bột mà không đi một vòng trong khoảng rừng thưa nhỏ nằm ngay đằng sau. Một cây liễu, hai cây thông, khu rừng nhỏ giờ được ngăn với du khách bằng một hàng rào. Người ta không thể trông thấy nó từ trên đường. Tôi tiến về phía trước. Neptune lại chạy đằng trước tôi lần nữa. Nó nằm trên cỏ đợi tôi. Như thể nó hiểu được nơi này có ý nghĩa gì vậy. Cuối cùng cũng tới nơi. Tôi cắm gậy gậy vào đất xốp và tì tay vào nó. Tôi nhìn năm ngôi mộ phía trước có cắm năm cây thập giá nhỏ. Tôi nhớ lại. Làm sao tôi quên được đây? Lúc đó tôi 12 tuổi, tôi đã siết chặt Neptune bằng tất cả sức lực của mình. Nó đã chết trên tay tôi, một năm sau cái chết của Paul. Chết vì già, mẹ đã nói vậy. Nó đã không phải đau đớn, Stephanie. Nó chỉ ngủ thôi, như một con chó già. Tôi vẫn không thể nguôi ngoai, không thể rời khỏi con chó. Ta sẽ tìm một con chó khác, Stephanie, một con cún con, ngay ngày mai. Một con như thế, con muốn một con như thế. Được rồi, Stephanie, một con như thế, ta sẽ tới trang trại Atin. Con muốn đặt tên nó là gì? Con chó nhỏ đó. Neptune. Tôi đã có 6 con chó trong đời mình, tất cả đều là Berger Đức. Tôi đều gọi chúng là Neptune, để chiều theo ý muốn đỏng đảnh của cô con gái đơn độc và bất hạnh, người muốn rằng con chó của mình tồn tại mãi, và ít nhất là nó, chỉ có nó là không chết đi. Tôi lại ngước mắt lên, chậm chậm quay đầu nhìn, từ phải sang trái, dưới mỗi chữ thập trên một tấm biển nhỏ, được khắc cùng một cái tên, Neptune. Chỉ có những con số bên dưới cái tên là khác. 1922, 1938, 1938, 1955, 1955, 1963, 1963, 1980, 1980, 1999. Neptune đứng dậy rồi đến cọ vào người tôi, như thể nó hiểu rằng lần này là lần đầu tiên tôi sẽ đi chứ không phải nó. Neptune sẽ được nhận nuôi tại trang trại Atwin. Họ nuôi những con chó suốt nhiều thế hệ, mẹ của nó có lẽ còn sống ở đó. Nó sẽ được yên ổn. Tôi sẽ để lại một bức thư với những chỉ dẫn cặn kẽ về các bữa ăn của nó để người ta cho phép bọn trẻ chơi với nó, để nó được chôn ở đây khi nó chết. Tôi vuốt ve Neptune. Chưa bao giờ nó nép sát vào người tôi đến thế. Tôi càng lúc càng muốn khóc. Tôi cần phải nhanh lên thôi. Nếu tôi cứ lần khần thế này, tôi sẽ không đủ dũng khí mất. Tôi để cây gậy lại đó, trước năm ngôi mộ vẫn cắm như thế. Giờ thì tôi sẽ không cần đến nó nữa. Tôi đi đến tận sân nhà mình. Neptune không rời tôi lấy 1 cm. Giác quan thứ 6 chết tiệt của loài vật chăng? Thông thường Neptune sẽ đến ngủ dưới cây anh đào. Hôm nay thì không, nó không rời khỏi tôi. Nó sẽ làm tôi ngã mất thôi. Trong thoáng chốc, tôi hơi tiếc vì đã để cây gậy lại đó. Nhẹ nhàng thôi nào, Neptune, nhẹ thôi. Neptune tiến lên một chút. Đã lâu không còn những dải ruy băng bạc trong tán lá anh đào. Bọn chim tha hồ mà tận dụng. Tôi vẫn tiếp tục vuốt ve Neptune hồi lâu. Tôi ngước nhìn lên tòa tháp nhà xây bột Saint-Navier. Jacques mua nhà xây bột này vào năm 1971. Ông ta đã giữ lời. Tôi đã tin điều đó, lạy Chúa tôi. Vậy là tôi đã tin điều đó. Ông ta đã mua nó cho tôi, ngôi nhà mơ ước của tôi. Cái nhà xây bột kỳ dị này đã thu hút tôi biết bao khi tôi 11 tuổi. Với việc người Paris đổ dồn về nơi đây, hãng bất động sản của ông ta cuối cùng cũng có lãi. Ông ta đã chờ đợi, ông ta đã chớp thời cơ. Nhà xây bột từ lâu không có ai ở và những người chủ cuối cùng cũng quyết định bán. Ông ta là người đầu tiên mua được. Ông ta đã cải tạo lại toàn bộ trong nhiều năm, bánh xe, cái giếng, tòa tháp. Ông ta nhận tưởng là khiến tôi thấy hạnh phúc. Điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Như thể những viên cai ngục vui thú khi trang trí những bức tường của nhà tù. Nhà xây bột Senevia không có gì giống với căn nhà cũ điêu tàn đã từng khiến tôi mê mẩn. Nhà xây bột của một phù thủy, như người ta từng gọi. Những phiến đá được rửa sạch, gỗ được đánh vét ni lại, cây cối được cắt tỉa. Những ban công nở đầy hoa, cây sân được cào sạch, cánh cửa được tra dầu, hàng rào được dựng lại. Jacques đã rất ám ảnh, bị ám ảnh quá mức. Làm sao tôi có thể tưởng tượng nổi? Tôi luôn phản đối ông ta chặt cây anh đào. Ông ta đã không làm điều đó. Ông ta luôn chiều theo mọi ý muốn đỏng đảnh của tôi. Đúng, đúng, tôi đã tưởng là như vậy. Rồi thì công việc ở hãng bất động sản của ông ta không còn xuôi chèo mát mái nữa. Việc trả nợ gặp rất nhiều khó khăn. Đầu tiên, chúng tôi cho thuê một phần nhà xây bột. Rồi thì chúng tôi bán nó cho một đôi vợ chồng trẻ trong làng. Chúng tôi chỉ giữ lại căn tháp. Từ vài năm trở lại đây, họ đã biến nhà xây bột Saint-Navier thành một nhà trọ. Việc làm ăn có vẻ thuận lợi. Tôi nghĩ họ chỉ chờ có một điều, là tôi biến mất để lấy nốt các phòng còn lại. Giờ thì có cả bập bên trong sân, một cái lò nướng thịt to, cả đống dù to cùng những bộ bàn ghế trong vườn. Họ thậm chí còn nói về việc biến cánh đồng cỏ đằng sau nhà xây bột thành khu bảo tồn động vật. Họ đã bắt đầu nuôi đạt đà không bướu, chuột túi, đà điểu thường hay những con đà điểu emu. Tôi cũng không rõ nữa. Quý vị có tưởng tượng được không? Những con vật vùng nhiệt đới để cho bọn trẻ chơi đùa. Người ta không thể bỏ qua chúng khi tới thăm Giverny từ hướng Vernon trên đường Roy. Phải nói là nơi này trong nhiều thập kỷ qua đã là nhà xây bột của mộ phù thủy. Giờ chỉ còn lại mộ phù thủy là tôi. Không còn lâu đâu, quý vị hãy yên tâm. Mộ phù thủy sẽ tận dụng đêm trăng tròn vào ngày mai để biến mất. Sáng sớm mai, người ta sẽ tìm thấy mụ tan xác dưới gốc cây anh đào. Người tìm thấy mụ sẽ ngước mắt lên và tự nhủ mụ ta có lẽ đã rơi xuống từ cái chổi của mình. Chuyện thường, đó là một mụ phù thủy già mà. Tôi nắm chặt lần cuối túm lông của Neptune trong tay. Chặt, thật chặt. Tôi đóng cánh cửa căn tháp sau lưng. Tôi nhanh chóng trèo lên cầu thang trước khi nghe thấy tiếng nó rền rỉ. Ngày thứ 14, 26 tháng 5 năm 2010, nhà xây bột Saint-Navier, những dải ruy băng bạc. Tôi mở cửa sổ, đã quá nửa đêm một chút. Tôi nghĩ là nếu nhảy khi màn đêm buông xuống, có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Tôi đã dọn dẹp lại toàn bộ căn phòng như một bà già càng dở. Như thế, rốt cuộc những ám ảnh tồi tệ nhất về Jacques đã phai nhạt trong tôi theo thời gian. Tôi để trên bàn bức thư hướng dẫn cách chăm sóc Neptune. Tôi không đủ can đảm để tháo bức hoa súng đen của mình xuống. Tôi không có chút ảo tưởng nào cả. Một vài kẻ buôn đồ cũ tham lam của thung lũng Earth sẽ đến lấy đống đồ đạc đi. Đồ gỗ, bát đĩa, đồ mỹ nghệ. Có lẽ một vài đồ vật sẽ quay trở về với cửa hàng đồ cổ ở phố Blanche Ocedemonet, ngôi nhà cũ mà tôi từng ở trước đây bên trên trường học. Nhưng có lẽ tôi sẽ ngạc nhiên nếu họ thèm bận tâm đến những bông hoa súng này. Cái bức tranh xấu xí chỉ toàn màu đen. Ai có thể hình dung rằng một cuộc sống khác đầy màu sắc đang ẩn giấu bên dưới. Vứt bức tranh xấu xí vào thùng rác. Súng lỗ. Bên cạnh ông chồng tốt bụng của mình, bà già đã nghiêng người quá gần cửa sổ. Bà già độc ác từ lâu không còn nói chuyện với ai, không bao giờ mỉm cười, chỉ còn nói mỗi câu xin chào. Ai có thể hình dung nổi dưới làn da nhăn nheo ẩn giấu một cô bé tài năng, thiên tài, thậm chí có thể nói vậy. Không ai, không bao giờ biết được điều đó. Fanette và Stephanie đều đã chết từ rất lâu rồi. Đều đã bị một tên thiên thần hộ mệnh quá sốt sắng giết chết. Tôi quan sát sân nhà xây bột từ cửa sổ. Đám sỏi nhỏ màu xám được chiếu sáng bằng chiếc đèn halogen treo trước cửa. Tôi không còn sợ hãi nữa, chỉ có sự tiếc nuối. Cô ấy, cô bé Fanette, từng yêu đời biết bao. Tôi không nghĩ là cô ấy xứng đáng chết cay đắng như thế này. Chiếc Picasso Citroen dừng ngay dưới cửa sổ của tôi. Đó là một chiếc taxi. Tôi đã quen với việc taxi thường trả khách du lịch ở nhà trọ vào tối muộn. Họ đi chuyến tàu cuối cùng từ Paris đến Ga Vernon, hành lý đầy trong cốp xe. Neptune lại gần, đương nhiên rồi. Thường thì cánh cửa sau taxi mở ra với một lũ trẻ ào ra phấn khích vì chuyến đi. Neptune rất vui sướng được đón tiếp chúng. Không may cho nó, lần này không có một đứa trẻ nào trên chiếc taxi. Chỉ có một người đàn ông, một ông già. Cũng chẳng có hành lý gì cả. Thật lạ kỳ. Neptune đứng sững trước mặt ông ta. Người đàn ông cúi xuống. Ông vuốt ve con chó của tôi hồi lâu, như thể vừa gặp lại người bạn cũ. Lạy chúa tôi, liệu điều đó có thể xảy ra không? Tất cả nổ tung. Tim tôi, mắt tôi, đầu tôi. Liệu điều đó có thể xảy ra không? Tôi cúi xuống thấp hơn nữa. Lần này không phải để ngã xuống. Ôi không, một luồng khí nóng kinh khủng xâm chiếm toàn thân tôi. Tôi thấy mình ở cửa sổ của một căn nhà khác, một ngôi nhà màu hồng, ngôi nhà của Monet. Đó là trong một cuộc đời khác, một người đàn ông đang đứng bên cạnh tôi, một người đàn ông quyến rũ khủng khiếp. Tôi đã nói với anh những lời lạ lùng lúc đó, những lời mà tôi chưa bao giờ nghĩ là chúng có thể được thốt ra từ miệng mình. Những lời như một bài thơ của Aragon, một đoạn thơ đã được học thuộc lòng mãi mãi. Chỉ là tôi đã phải lòng chiếc xe Tiger Triumph của anh mà thôi. Tôi đã cười và thêm vào, và cũng có thể là do cách mà anh đã dừng lại để vuốt ve Neptune. Tôi lại nghiêng người trên bầu cửa sổ, giọng nói vọng lên dọc chiều cao căn tháp. Giọng nói ấy không thay đổi, quá ít thay đổi, dù đã gần 50 năm. Neptune, anh bạn béo ú của tôi, làm sao tôi lại nghĩ là gặp cậu ở đây, sau chừng ấy thời gian, còn sống thế này. Tôi quay vào phòng, áp sát vào tường, tim tôi đập thình thịch, ngắt quãng. Tôi cố lấy lại bình tĩnh, cố suy nghĩ. Vĩnh biệt, mãi mãi. Tôi chưa từng gặp lại Lorenz Serenat. Thành ra Lorenz Serenat là một cảnh sát giỏi, rất giỏi. Vài tháng sau vụ Mộc Van, cuối năm 1963, tôi được biết qua Silvio Benavides là Lorenz xin được chuyển công tác tới Quebec. Như thế anh đã phải trốn sang bên kia thế giới, trốn khỏi tôi. Tôi đã tưởng vậy, thực ra là trốn khỏi cơn điên cuồng giết chóc của Jack. Chính ở Canada mà trong suốt bao năm qua mọi người có thói quen gọi anh bằng biệt danh Laurentin. Ở Quebec, đó là cách người ta gọi tên người dân ở thung lũng Saint Laurent, từ Montreal đến Ottawa. Cánh đồng nghiệp của anh thấy rất thích thú trong việc đổi tên anh từ Laurent của miền Nam nước Pháp thành một Laurentin mang tính chất Quebec. Tôi được biết qua báo chí trong nước là anh đã quay lại đảm nhiệm chức cảnh sát trưởng Vernon sau khi điều tra vụ đánh cắp tranh của Monet ở bảo tàng Marmottan vào năm 1985. Vào thời đó, một vài bức ảnh của anh đã xuất hiện trên báo. Làm sao có thể không nhận ra anh chứ? Lorenz Serenat đã trở thành cảnh sát trưởng Laurentin với tất cả mọi người. Amandu Kendi thậm chí đã nói với tôi rằng họ không bao giờ tháo tranh trong phòng làm việc của anh ở đồn cảnh sát Vernon. 20 năm sau khi anh về hưu, ở Alacant của Cézanne, bất người đàn bà tóc đỏ của Toulouse-Lautrec. Tôi rung lên như một chiếc lá. Tôi không dám quay lại cửa sổ. Lorenz làm gì ở đây? Thật kỳ cục. Tôi phải sắp xếp những suy nghĩ trong đầu lại. Tôi quay cuồng trong căn phòng. Lorenz làm gì ở đây? Đây không thể là chuyện tình cờ. Tôi đi về phía gương, dù đôi chân không xin phép tôi. Có tiếng gõ cửa ở tầng dưới. Tôi hốt hoảng như một thiếu nữ có người yêu đột ngột đến làm cô bất ngờ khi vừa ra khỏi phòng tắm. Lạy chúa tôi thật buồn cười. Mất một lúc, tôi nghĩ tới Patricia Mộc Van, con bé Marie, con bé mách lẻo, vợ quá của Jerome, sụp đổ trong vòng tay tôi cách đây một tuần. Cuộc sống khiến ta thay đổi, đôi khi tốt đẹp hơn. Có phải cô ta đã gọi cho Lorenz? Ai đã đưa đẩy anh trên con đường tìm kiếm sự thật khủng khiếp đó? Tôi không có thời gian để tìm hiểu. Vẫn có tiếng gõ cửa ở dưới. Lạy chúa tôi nhìn thấy trong gương một gương mặt lạnh lùng đầy nếp nhăn. Mái tóc khuất sau chiếc khăn choàng đen to không mấy khi rời khỏi đầu. Gương mặt của một bà già ác độc luôn quào quạo. Không thể hình dung ra việc mở cửa cho anh ấy. Tôi nghe thấy tiếng động từ cánh cửa tòa tháp. Ai đó đang đẩy nó. Tôi đã không đóng cửa khi lên, để thuận tiện cho công việc của những người sẽ đi thu dọn cái xác của tôi. Thật là ngốc. Giọng nói vang lên trên cầu thang xoắn ốc. Mày ở đó đi, Neptune béo ú. Tao không nghĩ mày có quyền lên đâu. Lạy chúa tôi. Tôi tháo chiếc khăn choàng đen ra khỏi đầu. Tóc tôi xổ tung xõa xuống vai. Tôi gần như chạy. Lần này là tôi điều khiển đôi chân mình, và đôi gậy già nua này đã biết vâng lời. Tôi mở ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ, lục tung khiến đống huy, cuộn chỉ, chiếc đê để khâu vá, những cây kim rơi tung tóe. Tôi không quan tâm đến việc bị đâm vào tay. tôi biết chúng ở đó. Những ngón tay rung rung của tôi dừng lại trước hai dải truy băng bạc. Trước mắt tôi, hàng loạt hình ảnh hiện ra hết tốc lực. Tôi lại thấy Paul trèo lên cây anh đào trong sân, gỡ những sợi ruy băng bạc để tặng tôi và nói tôi là công chúa của cậu ấy. Tôi lại thấy mình đang ôm cậu ấy. Lần đầu tiên, hứa với cậu ấy là tôi sẽ đeo chúng suốt đời. Tôi lại thấy Lauren nhiều năm sau đang vuốt về những sợi ruy băng trên tóc người phụ nữ trẻ là tôi. Ôi chúa, lạy chúa tôi phải tập trung chứ. Tôi lại chạy ra gương. Đúng, tôi thề với quý vị, tôi chạy. Tôi cuống cuồng cột búi tóc lại rồi lồng những sợi ruy băng vào tóc. Tôi cười phấn khích. Bộ tóc của công chúa. Đúng, đó là điều Paul đã nói. Tóc công chúa. Tôi là một bà lão thật điên cuồng. Những bước chân lại gần. Lại có tiếng gõ cửa. Lần này là gõ vào cửa phòng tôi. Còn quá sớm, tôi chưa quay lại, vẫn chưa xong. Lại có tiếng gõ, nhẹ nhàng. Stephanie! Tôi nhận ra giọng của Lauren. Gần như ngày xưa, hơi trầm hơn một chút so với giọng nói trong ký ức của tôi. Có lẽ vậy, như chỉ mới hôm qua, anh ấy đã muốn đưa tôi đi, lạy chúa tôi. Toàn thân tôi run lên, liệu có thể được chăng? Liệu còn có thể được chăng? Tôi ghé mặt lại gần, sát chiếc gương bằng vàng đã bị bong tróc. Liệu tôi có còn biết cười? Đã lâu lắm rồi. Tôi cố cười. Tôi xuyên qua gương. Đó không còn là một bà già mà tôi thấy trong gương nữa. Đó là nụ cười vui sướng của Fanette. Đó là đôi mắt tím màu hoa súng của Stephanie. Vẫn sống động biết bao.